Hồ Hoa cao thủ tại đô thị, tác giả, Tâm Tại Lưu Lãng, người làm, Phô Hối Hối Hối Hối. Nghe phần mới nhất tại audio easy.com.canh, chương 271. Giấy chứng nhận giả Mộc Hàm có chút kinh ngạc, người này không sợ chết sao? Nàng tất nhiên không biết, Lưu Thái Hà không phải không sợ chết, vì sợ chết nên mới không cởi hết ra. Nếu Lưu Thái Hà tiếp tục cởi ra thì nhất định sẽ chết, nhưng nếu không cởi thì họa may còn đường sống. Lưu Thái Hà cũng thành công. Dù Mộc Hàm rất bất mãn với hành vi của Lưu Thái Hà nhưng cũng không muốn giết chết đối phương. Chẳng qua chỉ muốn dọa một chút mà thôi. Thuận tiện cũng làm cho đối phương xấu mặt. Bây giờ Lưu Thái Hà đã không sợ bị dọa, nàng cũng không biết phải làm thế nào. Này, sao không cởi hết ra? Hạ Thiên nhìn đám đàn ông cởi sạch và chỉ còn đồ lót, hắn dùng giọng không vui nói. Đám đàn ông đưa mắt nhìn nhau. Cởi đến mức độ này bọn họ còn có thể tiếp nhận. Những năm nay cũng không phải không có đàn ông cởi đồ lót chạy ngoài đường. Nhưng nếu nói cởi sạch thì bọn họ khó thể tiếp nhận được. Ông xã, điện thoại kia. Âm thanh động lòng người của Kiều Tiểu Kiều lại vang lên, cũng xem như cứu đám người nơi đây một lần. Hạ Thiên lấy điện thoại ra xem, hắn thấy người gọi đến là Tôn Hinh Hinh, tất nhiên sẽ tranh thủ nhấn nút nghe. Chị Hinh, chị đã thức dậy chưa? Hạ Thiên hỏi. Hạ Thiên, cậu đang đi đâu vậy? Giọng nói của Tôn Hinh Hinh có chút lo lắng. Chúng tôi chơi trò cướp bóc trong huyện thành. Hạ Thiên hời hợt trả lời, âm thanh của hắn rất lớn, đám người chung quanh chợt sững sờ, cướp chơi. Tên biến thái này xem đây là trò chơi sao? Tôn Hinh Hinh ở bên kia đã có năng lực miễn dịch với những lời nói của Hạ Thiên, nàng nhanh chóng nói. Vậy cậu nhanh chóng trở về, cha của Trương Đại Chủ đang làm ầm ĩ ở nhà, tôi sợ xảy ra chuyện. À, tôi sẽ quay lại ngay. Hạ Thiên vội vàng đồng ý. Hạ Thiên cúp điện thoại rồi tiện tay lăng súng, hắn kéo Mộc Hàm bước đi. Vợ, sau này chúng ta chơi lại. Mộc Hàm đang lúc không biết phải làm sao. Nàng nghe thấy Hạ Thiên nói như vậy thì cảm thấy cầu còn chưa kịp. Vì vậy lập tức cùng hắn chui vào chiếc Audi A7. Xe khởi động và nhanh chóng phóng đi. Đám người lại đưa mắt nhìn nhau. Hai người kia thật sự chỉ xem chuyện này là mua vui thôi sao? Nói là cướp quần áo nhưng cũng không lấy đi. Bây giờ có việc thì đi ngay, căn bản không xem bọn họ ra gì. Nhưng lúc này bọn họ cũng thầm cảm thấy may mắn. Bọn họ muốn bỏ chạy thật nhanh, nhưng lại nhìn thấy Lưu Thái Hà. Đám người bắt đầu tiếc nuối, hai người kia sao không ở lại thêm một lúc nữa. Nếu không bọn họ sẽ có thể được nhìn thấy Lưu Thái Hà trần như nhộng rồi. Ai còn nhìn, tôi sẽ móc mắt kẻ đó. Lưu Thái Hà đột nhiên gầm lên. Mọi người lại càng hoảng sợ, vì vậy kẻ nào cũng tranh thủ thời gian quay đầu sang chỗ khác, không ai dám nhìn. Sau đó đám người nhanh chóng tìm quần áo của mình, vội vàng mặc vào rồi bỏ chạy. Lúc này nếu bọn họ không muốn rời khỏi mảnh đất thị phi này thì đúng là quá ngu ngốc. Lưu Thái Hà cuối cùng cũng mặc quần áo vào tử tế nhưng vẻ mặt rất khó coi. Nàng thầm thề nhất định phải băm thây đôi cậu nam nữ kia. Khi Hạ Thiên và Mộc Hàm quay về đến Tôn gia thì phát hiện trong sân nhà có rất nhiều người. Lúc này cha của Tôn Hinh Hinh là Tôn Vân Binh đang cãi nhau với cha của Trương Đại Trụ. Tôn Vân Binh, con gái của tôi đã chết. Con trai của tôi còn nằm ở bệnh viện. Đây đều là những gì con gái của ông gây ra. Tôi nói cho ông biết, Trương gia chúng tôi sẽ không để cho Tôn gia các người được yên. Cha của Trương Đại Trụ hét lên giận dữ, bộ dạng mặt đỏ tía tai. Trương Trường Sinh, con gái của các người chết và con trai bị thương là bọn họ tự gây ra, không liên quan gì đến Hinh Hinh nhà tôi. Ông không được làm càn. Tôn Vân Binh phản bác, xem ra Trương Trường Sinh là tên của cha Trương Đại Trụ. Không liên quan sao? Tôi đã hỏi cảnh sát, cũng đã hỏi qua Đại Trụ Tử. Bọn họ đã nói rất rõ ràng, tất cả là do thằng khốn mà Hinh Hinh nhà các người đưa về đã làm ra. Trương Trường Sinh tức giận nói. Trương Trường Sinh, ông nói gì vậy? Tiểu Hạ là bạn trai của Hinh Hinh nhà tôi, sao lại là thằng khốn? Tôn Vân Minh rất tức giận. Dù thật là do cậu ấy làm thì cũng là phòng vệ, nếu không sao cảnh sát chẳng bắt người. Còn nữa, Trương Trường Sinh, đại chủ tử nhà các người buôn thuốc phiện còn đánh tôi bất tỉnh, đưa tôi vào bệnh viện. Sau đó Ngọc Phân nhà các người bắt cóc tôi và Tớ Nga. Tôi không báo cảnh sát bắt hai người bọn họ đã là nể tình Trương gia nhà các người. Bây giờ ông còn quay lại cắn tôi. Còn lương tâm nữa không? Tôn Vân Binh, có người như ông sao? Ngọc Phân nhà chúng tôi đã chết, bây giờ ông còn vu oan giá họa nữa à? Trương Trường Sinh tức đến mức đỏ mặt tía tay. Ông nói tôi không có lương tâm, Tôn gia các người có lương tâm sao? Năm xưa Tiểu Vũ nhà các người sắp chết, tôi đưa ra 20.000 cứu mạng. Không có Trương gia chúng tôi thì Tôn gia đã mất đường con cháu từ lâu rồi. Gương mặt Tôn Vân Binh cũng đỏ bừng, nhưng lão cũng không biết phản bác thế nào, vấn đề này lão luôn đối lý. Cũng vì vậy mà những năm qua lão luôn để Trương gia ức hiếp mà chỉ biết nén giận. Khi thấy Tôn Vân Binh không nói lời nào thì Trương Trường Sinh bắt đầu lất lướt. Hinh Hinh nhà các người vốn là co dâu nhà tôi, cô ta bỏ chạy, bây giờ còn đưa người về cho đại trụ nhà tôi thành tàn phế. Các người nói xem Tôn gia còn có lương tâm không? Trương Trường Sinh nói, lời cuối cùng dùng để hỏi những người ở xung quanh. Đúng vậy, có chút quá mức, năm xưa Tôn gia thối hôn là không đúng. Đúng vậy, đã cầm 20.000 tiền cưới hỏi, rượu cũng đã được xếp đặt, cuối cùng người lại chạy, như vậy là không được. Đúng vậy, dù sao thì Trương gia cũng là ân nhân của Tôn gia. Không có anh Trương thì năm xưa Tiểu Vũ cũng đã chết trong bệnh viện. Ý nghĩ của nông dân rất đơn giản, đã thu tiền hỏi, đã xếp rượu, như vậy coi như chính thức kết hôn. Vì vậy đối với mọi người thì Tôn Hinh Hinh là không đúng. Còn năm xưa Trương gia dùng 20.000 mua một cô con dâu cũng là chuyện bình thường. Trong nông thôn thường có những sự việc thế này. Thậm chí anh thiếu tiền kết hôn còn gả em ra ngoài để thu chút tiền. Không gì không có. Chú Trường Sinh, chú mở miệng là nói thằng khốn này nọ. Dựa theo pháp luật thì tôi và Trương đại chủ không có quan hệ gì cả. Dù nhà chúng tôi cầm của nhà chú 20.000, nhưng khi Trương đại chủ ở Giang Hải đã lấy của tôi 50.000. Tôn Hinh Hinh không nhịn được phải mở miệng. Tóm lại tôi và Trương đại chủ không có quan hệ gì cả. Hạ Thiên cũng không phải thằng khốn, cậu ấy là bạn trai của tôi. Cô nói không có quan hệ thì không có sao. Trương Trường Sinh hừ một tiếng. Hinh Hinh, cô muốn nói theo luật phải không? Đừng tưởng tôi ít học mà không hiểu pháp luật. Tôi biết cưới xin phải đăng ký kết hôn. Các người đã từng đăng ký kết hôn, đã có hôn thú. Điều này sao có thể? Tôn Hinh Hinh không thể hiểu. Tới bây giờ tôi còn chưa từng cùng Trương đại chủ đi đăng ký kết hôn. Hơn nữa năm xưa tôi mới 16 tuổi, sao có thể đăng ký được? Các người không đăng ký vào năm xưa, nhưng đăng ký nửa tháng trước. Trên mặt Trương Trường Sinh lộ ra nụ cười đắc ý. Cô không tin sao? Xem đi, đây là giấy hôn thú của các người. Trương Trường Sinh lấy ra một quyển sổ hồng, lão giơ lên cao nói. Tất cả mọi người xem. Mọi người cùng làm chứng. Đây có phải là giấy hôn thú giữa Hinh Hinh và đại chủ tử nhà chúng tôi không? Tất cả thôn dân đến vây quanh Trương Trường Sinh, mọi người cùng nhìn rồi nghị luận rộn rã. Đúng rồi, đúng vậy, đây không phải là ảnh của đại chủ tử và Hinh Hinh sao? Đúng vậy, đây là bộ dạng của Hinh Hinh vào lúc này, nhìn này, rõ ràng là đăng ký vào đầu tháng. Tôn Hinh Hinh nghe đám người nghị luận mà cảm thấy không ổn, nàng vội vàng chụp lấy giấy hôn thú để xem. Nàng chợt sững sốt, bên trên đúng là tên của nàng và Trương đại chủ. Có cả số chứng minh. Ảnh cũng là hình chụp chung của nàng và Trương đại chủ. Giả, đây là giấy chứng nhận giả. Tôn Hinh Hinh tức giận nói. Đây là giấy đăng ký vào ngày mùng 2 tháng 8. Lúc đó tôi không trở về. 6 năm qua tôi luôn ở Giang Hải. Sao có thể cùng Trương đại chủ về Lâm Giang đăng ký kết hôn? Hinh Hinh, là thật hay giả cũng không cần cô phải nói. Cô có thể đến ủy ban mà điều tra. Trương Trường Sinh sau khi cảm thấy tình cảnh như lúc này thì có chút đắc ý. Căn cứ vào pháp luật thì bây giờ cô là vợ của Trương đại chủ. Thằng Hạ Thiên bạn trai gì của cô, chỉ là một thằng mặt trắng. Nhưng không sao, đại chủ tử nhà tôi rất rộng lượng. sẽ không quan tâm những năm qua cô tìm thằng đàn ông khác. Chỉ cần cô về sống với nó là được. Thằng ngu, dám nói tao là mặt trắng sao? Hạ Thiên xuất hiện bên cạnh Tôn Hinh Hinh, hắn nhìn Trương Trường Sinh. Ông có tin tôi ném ông lên núi, biến ông thành giá nhân chính thức không? Hạ Thiên, cậu đã về. Khi thấy Hạ Thiên thì Tôn Hinh Hinh giống như thấy được cứu tinh. Bọn họ vu oan cho tôi. Rõ ràng tôi không đăng ký kết hôn với Trương Đại Trụ. Bọn họ không biết lấy đâu ra giấy chứng nhận giả. Đưa tôi xem nào. Mộc Hàm khẽ vươn tay, nàng lấy giấy kết hôn xem xét cẩn thận, sau đó nói: giấy chứng nhận này là của phòng dân chính, nhưng tấm ảnh này được vép lại. Cái gì? Tôn Hinh Hinh không khỏi ngẩn ngơ. Chị nói bọn họ cầm ảnh giả đến đăng ký kết hôn sao? Cũng không sai khác nhiều lắm, thật ra điều này rất đơn giản, chỉ cần có người làm trong phòng dân chính là được. Mộc Hàm gật đầu nói: những năm gần đây làm rất nhiều giấy chứng nhận giả. Ví dụ như giấy chứng nhận cảnh sát giả, làm giả hôn thú của phòng dân chính. Tuy đều là giả nhưng nếu xét về trình độ lại là cơ cấu hợp pháp. Nếu nói theo lý, gặp những trường hợp thế này thường rất phiền. Như vậy cũng được sao? Hạ Thiên nghĩ mãi mà không hiểu, hắn nhìn Trương Trường Sinh nói: chúng ta chụp ảnh Trương Trường Sinh và Trương Đại Trụ, như vậy đi đăng ký chẳng phải cho hai người này kết hôn với nhau sao? À, điều này, hai người bọn họ là đàn ông. Mộc Hàm có chút giờ khóc giờ cười. Đàn ông thì sao, tôi thấy cha con bọn họ rất xứng, cả hai đều quá ngu, nói không chừng đều là đồng tính luyến ái. Hạ Thiên không cho là đúng. Chương 272. Dùng cuốc đánh người Tôn Hinh Hinh vì chuyện giấy chứng nhận hôn thú giả mà tâm tình không được tốt. Khi nghe được những lời của Hạ Thiên thì cũng không khỏi cười thành tiếng. Tiểu sắc lang này cũng quá áp. Tuy những năm nay đồng tính luyến ái cũng là thường. Nghe nói nước ngoài còn cho đồng tính kết hôn. Nhưng cha con Trương Trường Sinh và Trương Đại Trụ là đồng tính mà kết hôn thì rõ ràng xưa nay chưa từng có. Nếu Hạ Thiên thật sự làm ra giấy chứng nhận hôn thú như vậy thì có thể nói là kỳ quan toàn cầu. Trương Trường Sinh vốn đang cực kỳ đắc ý nhưng cũng vì những câu nói của Hạ Thiên làm cho tức giận run rẩy. Lão dùng ánh mắt căm tức nhìn Hạ Thiên. Mày nói bậy bạ gì vậy? Tôi chưa bao giờ nói bậy. Ngày hôm qua tôi nói con gái ông chết. Cuối cùng con gái ông cũng chết. Chẳng lẽ chết nhanh vậy sao? Hạ Thiên dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Trương Trường Sinh. Con gái của tao bị mày hại chết, có phải vậy không? Trương Trường Sinh căm tức nhìn Hạ Thiên. Con gái của ông thích tìm đàn ông, là người lăng loàn. Trước kia một ngày cô ta tìm 3-4 người đàn ông, hôm qua tìm 3-4 chục người. Vì vậy bị nhiều đàn ông cưới lên người mà chết. Chỉ có thể nói tự làm tự chịu. Hạ Thiên lười biếng nói: con gái của ông quá xấu, lại cực kỳ bẩn. Tôi không có hứng thú với cô ta. Vì vậy ông đừng nghi oan cho tôi, để miễn cho người ta nói tôi không biết cách thưởng thức. Mày là súc sinh, mày hại chết con gái tao, bây giờ còn nói bậy bạ. Trương Trường Sinh đột nhiên cầm lấy một cái cuốc. Ông dùng cuốc đánh chết mày, để mày chôn cùng con gái tao. Khi thấy Trương Trường Sinh vung cuốc bổ xuống đầu Hạ Thiên thì mọi người chợt hô lên kinh hoàng. Nhưng cũng không ai ngăn cản mà đều lui về phía sau sợ tai bay vạ gió. Dù Tôn Hinh Hinh và Mộc Hàm đứng gần bên cạnh Hạ Thiên cũng lui về phía sau. Tất nhiên hai người lui về phía sau cũng khác hẳn những người khác. Các nàng biết rất rõ, Hạ Thiên có thể giải quyết đơn giản. Các nàng tránh ra chỉ muốn không vướng bận tay chân của Hạ Thiên mà thôi. Tất nhiên các nàng cũng biết, dù mình không tránh ra cũng không sao. Hạ Thiên nếu bị một người bình thường dùng cuốc đánh chết thì chỉ sợ xuống núi một ngày đã chết rồi. Căn bản không cần Trương Trường Sinh dùng cuốc ồ chết. Cuốc nhanh chóng bổ xuống, phương hướng là đầu của Hạ Thiên. Trương Trường Sinh vì quá tức giận mà nổi điên. Rõ ràng lão đang muốn mạng của Hạ Thiên. Hạ Thiên cũng không động. Người bên ngoài tưởng rằng hắn quá choáng váng, vì vậy một số người đã quay đầu đi, không dám nhìn tình cảnh máu tanh. Á, một tiếng kêu thê lương truyền vào tai mọi người. Đám người chợt sững sờ. âm thanh này bọn họ rất quen thuộc, là của Trương Trường Sinh. Khi nhìn lại thì mọi người phát hiện ra cái cuốc đã rơi xuống mặt đất bên cạnh Trương Trường Sinh, mà lão lại đang ôm đùi phải, kêu gào cực kỳ thê thảm. Lúc này mọi người cũng thấy máu tươi đang từ trên đùi Trương Trường Sinh chảy ra, chỉ sau khoảnh khắc đã nhuộm đỏ ốm quần của lão. Còn Hạ Thiên, hắn vẫn đứng yên chỗ cũ điềm nhiên như không, giống như chưa từng có gì phát sinh. Rõ ràng Trương Trường Sinh không bổ cuốc trúng đầu hắn mà lại bổ vào chân mình. Mau, mau đưa anh Trương đi bệnh viện. Nhanh, ai chạy xe đến đây? Mọi gơ, u, vinh, quy, quy, o, y, kịp phản ứng. Ngay sau đó vội vàng nâng Trương Trường Sinh lên. Có người chạy đến một chiếc xe 16 chỗ chở lão đến bệnh viện. Khi người trong cuộc là Trương Trường Sinh được đưa đi thì phong ba cũng chấm dứt. Lúc này ai cũng biết bạn trai của Tôn Hinh Hinh tuyệt đối không phải loại người dễ trêu chọc. Tối qua đến nay cảnh sát luôn đến nhà Tôn gia làm phiền nhưng không được gì. Mọi người nghĩ đến vấn đề này mà cũng không dám tiếp tục vây quanh nhà Tôn gia xem náo nhiệt. Người thanh niên này không dễ trêu chọc, bọn họ cũng không nên đụng vào. Người này đúng là ngay cả cuốc cũng không biết cách dùng, nhất định chưa từng làm vườn. Hạ Thiên nói lời khinh bỉ Trương Trường Sinh, điều này làm cho Mộc Hàm và Tôn Hinh Hinh ở bên cạnh phải dở khóc dở cười. Trương Trường Sinh là người ở nông thôn, sao không biết dùng cuốc? Rõ ràng là lưu manh này ra tay đánh lén, bây giờ lại nói ngược lại. May mà Trương Trường Sinh không nghe được những lời này, nếu không đùi lão chẳng chảy máu, sợ rằng sẽ hộc máu mồm. Hạ Thiên, bây giờ Trương gia làm giả giấy kết hôn, chúng ta phải làm sao bây giờ? Nếu giấy kết hôn kia không hủy đi, sau này sẽ có phiền toái rất lớn. Tôn Hinh Hinh nhớ đến tờ giấy kết hôn giả kia thì lập tức lo lắng. Đúng vậy, tôi cũng thấy phiền toái không nhỏ. Tiểu Hạ, không bằng cậu và Hinh Hinh nhanh chóng quay về Giang Hải, đến đó Trương gia cũng không làm gì được các người. Tôn Vân Binh cũng đi đến rồi mở miệng nói: đừng nóng vội, đợi đánh được tên thái tử kia rồi chúng ta quay về Giang Hải. Hạ Thiên vẫn rất nhung nhớ vấn đề này, tên thái tử kia quá đáng ghét. Vẻ mặt Tôn Vân Binh chợt biến đổi: Tiểu Hạ, cậu đừng nên trêu chọc thái tử. Dù cậu có quan hệ với người trong tỉnh, nhưng nơi đây cách xa Giang Hải, người ở đó cũng không xem xét đến tận đây. Bố, việc này người cũng đừng nên quá quan tâm, Hạ Thiên biến giải quyết thế nào? Tôn Hinh Hinh nói, nàng nói rất rõ, Hạ Thiên sẽ không nghe theo lời của cha. Được rồi, Tôn Vân Binh thở dài nhưng trong lòng thật sự lo lắng, sự việc càng lúc càng lớn, đúng là không biết làm sao cho xong chuyện. Điện thoại của Hạ Thiên lại vang lên. Lúc này hắn đã biết dãy số gọi đến. Đây là người buổi sáng đã điện thoại đến, là Hà Minh. Chào anh, Hạ Thần Y, tôi là Hà Minh. Điện thoại vừa nối thông thì Hà Minh đã khách khí báo tên mình. Tôi biết là ông điện thoại đến, Hạ Thiên thuận miệng nói. Tôi đã cứu Vu Tiến rồi, Hạ Thần Y, tôi đã biết, bây giờ tôi đang ở bệnh viện. Giọng nói của Hà Minh tràn đầy cảm kích. Tôi cũng không biết phải nói sao để cảm ơn anh, không biết 3 giờ anh đang ở đâu. Tôi muốn đến thăm hỏi, thuận tiện cũng trả tiền cho anh. Không cần, bây giờ tôi đang ở nhà vợ, ông cũng đừng đến làm phiền, còn chuyện tiền bạc để sau này gặp rồi đưa. Hạ Thiên thuận miệng nói. Bây giờ hắn cũng không có hứng gặp mặt Hà Minh. Còn số tiền 1 triệu, đối phương cũng không bỏ chạy, hắn cũng không vội. Được rồi, Hạ Thần Y, tôi cũng không quấy rầy anh. Đây là số điện thoại tôi thường dùng, nếu anh có lời phân phó thì cứ điện thoại vào số này. Hà Minh cung kính nói. Lão biết rõ sự hùng mạnh của Hạ Thiên hơn bất kỳ ai khác. Lão cũng biết Hạ Thiên không chỉ mạnh về y thuật. Hà Minh nói xong những lời này thì nghe thấy những âm thanh tút tút, Hạ Thiên đã cúp điện thoại. Nhưng Hạ Thiên cũng không sinh ra cảm giác gì khác. Chỉ có người bản lĩnh như đối phương mới có thể tùy tiện cắt điện thoại của người khác như vậy. Hà Minh quay đầu nhìn Vu Tiến đang nằm trên giường mà cực kỳ cảm kích Hạ Thiên. Lão biết rõ nếu không có đối phương thì cháu mình đã đi đời nhà ma. Mẹ của Vu Tiến là em của Hà Minh. Mà Hà Minh rất yêu cô em gái này. Em gái của lão cũng chỉ có một con trai là Vu Tiến. Lão cũng đối đãi với Vu Tiến như con của mình, quan tâm chăm sóc từ nhỏ đến lớn. Năm xưa Vu Tiến đột nhiên bị điều động từ thành phố Giang Hải về huyện Lâm Giang. Lão đã từng nhiều lần dùng quan hệ để kéo Vu Tiến về lại Giang Hải nhưng đều không thành công. Điều này cũng làm lão rất áy náy. Nếu Vu Tiến thật sự gặp chuyện không may ở Lâm Giang, như vậy lão sẽ khó thể tha thứ cho mình. Tiểu Tiến, bác đã hỏi qua bác sĩ ở đây, cháu khôi phục rất nhanh, có lẽ ngày mai sẽ được xuất viện. Sau khi xuất viện bác sẽ đưa cháu đi cảm tạ Hạ Thần Y. Đúng rồi, nghe nói cháu định bắt Hạ Thần Y, có chuyện này sao? Hà Minh trầm giọng hỏi. Có chuyện như vậy, xảy ra vào đêm qua. Vu Tiến khẽ gật đầu, hắn cũng cảm thấy tình huống của mình chuyển biến rất tốt. Nghe nhiều người nói, hắn biết tối qua Hạ Thiên mà mình muốn bắt đã cứu sống chính mình. Dù hắn cảm thấy khó tưởng nhưng cũng phải tiếp nhận sự thật. Hạ Thiên là ân nhân cứu mạng của hắn. Vậy đến khi gặp mặt cháu phải xin lỗi Hạ Thần Y. Hà Minh dặn dò. Biết rồi, bác. Vu Tiến gật đầu bất đắc dĩ. Hắn trước nay luôn kính trọng bác mình, vì bác đối xử với hắn rất tốt. Lần này hắn gặp chuyện không may, người đến đây đầu tiên cũng là bác trai. Vu Tiến có chút chần chừ, một lúc sau hắn không nhịn được phải hỏi. Bác, Hạ Thần Y kia rốt cuộc có địa vị gì? Bác cũng không biết rõ lai lịch của cậu ta, chỉ biết y thuật của người này rất thần kỳ, còn có quan hệ đặc biệt với Kiều gia. Nghe đồn cậu ấy là hôn phu của Kiều Tiểu Kiều, còn những thứ khác bác cũng không biết. Hà Minh lắc đầu. Bác và cậu ta không có kết giao, vì vậy lúc này cậu ấy đến chữa bệnh cho cháu. Điều này chỉ có thể nói là vận may. Là hôn phu của Kiều Tiểu Kiều sao? Vu Tiến ngây ngốc. Hắn là người đến từ thành phố Giang Hải, tất nhiên biết rõ Kiều Tiểu Kiều là ai. Tóm lại, Tiểu Tiến, quen biết Hạ Thần Y là vận may của chúng ta. Cháu cần phải nịnh bợ cậu ấy, không được đắc tội, hiểu chưa? Hà Minh dặn dò. Bác, cháu đã hiểu. Vu Tiến cười khổ một tiếng. Cháu đã ở Lâm Giang được 2 năm, cháu đã nhìn rất nhiều. Đừng nói là Hạ Thiên cứu mạng cháu, dù đắc tội với cháu, cháu cũng sẽ nhìn. Cháu nghĩ như vậy là tốt. Hà Minh vỗ vai Vu Tiến. Bác đi thăm bạn học, cháu nghỉ ngơi đi. Vâng, bác đi. Vu Tiến gật đầu. Hà Minh rời phòng bệnh. Chưa đến một phút sau đã có người vào phòng bệnh. Người đó là thủ hạ của Vu Tiến, là Miêu Dũng. Đội trưởng, anh thật sự không có việc gì rồi sao? Miêu Dũng nhìn thấy Vu Tiến không việc gì thì rất kinh ngạc. Không có gì, lần này tôi gặp may. Vu Tiến khẽ gật đầu. Đội trưởng, thật sự là Hạ Thiên kia cứu mạng anh sao? Miêu Dũng lại hỏi, tất nhiên hắn luôn cảm thấy vấn đề này quá khó tin. Đúng là cậu ấy. Vu Tiến cười khổ một tiếng, sau đó hắn di chuyển chủ đề. Không nói đến những vấn đề này, tôi hỏi cậu điều tra ra tin tức gì chưa? Chương 273. Các hoạt động ngầm bắt đầu. Miêu Dũng vô thức nhìn ra cửa sổ phòng bệnh, sau đó hắn hạ giọng nói. Đội trưởng, tôi tự mình tìm nhân chứng nhưng không thu hoạch gì. Ông chủ quán chỉ nói nghe thấy tiếng hô cướp, cũng thấy có 2 người bỏ chạy, nhưng bộ dạng 2 người kia thế nào thì không biết. Miêu Dũng dừng lại một chút rồi bổ sung. Tôi còn hỏi một số người khác, cũng không ai biết kẻ nào ra tay, chỉ biết là án cướp. Ngược lại có người nghị luận, nói rằng 2 tên thanh niên kia không còn tiền trích hút, vì vậy ra tay với cả cảnh sát. Vu Tiến lắc đầu, vẻ mặt hắn có chút ngưng trọng. Đây không phải là án cướp, bọn họ muốn giết tôi. Miêu Dũng nghe như vậy thì vẻ mặt biến đổi. Đội trưởng, anh xác định sao? Tôi rất xác định. Tuy bọn họ cướp ví của tôi nhưng tạo ra vụ cướp chỉ là biểu hiện bề ngoài mà thôi. Thực tế 2 tên kia chỉ hô cướp rồi lập tức dùng dao. Nếu thật sự là cướp, dưới tình huống tôi không phản kháng, sao phải ra tay? Vu Tiến đã nhiều lần nhớ lại tình huống khi đó, cuối cùng hắn xác định đây không phải là cướp, chính là một vụ ám sát. Nhưng, đội trưởng, khoảng thời gian này hình như anh không đắc tội ai thì phải. ai có cừu hận với anh, phải ép anh vào chỗ chết. Miêu Dũng cảm thấy rất khó hiểu. Vu Tiến không nói gì, hắn có thể đại khái đoán được là kẻ nào ra tay. Ngày hôm qua thái tử đột nhiên truyền lời, bắt hắn phải bắt Tôn Hinh Hinh đưa đến. Nhưng cuối cùng hắn lại không đưa Tôn Hinh Hinh đến. Vì vậy mà đối phương rất bất mãn. Có lẽ cuối cùng thái tử đã không nhịn được mà ra tay với hắn. Đội trưởng, có phải thái tử? Miêu Dũng đột nhiên mở miệng hỏi. Vu Tiến lắc đầu. Thôi bỏ, không cần suy đoán vô vị. Miêu Dũng, cậu tiếp tục tìm vài anh em đáng tin để điều tra, nhất định phải bắt bằng được hai tên thanh niên kia. Tuy Vu Tiến nói như vậy nhưng đã cơ bản xác nhận chuyện lần này do thái tử làm ra. Nhưng vấn đề là hắn không có chứng cứ. Bây giờ cơ hội duy nhất của hắn là bắt cho được hai tên thanh niên kia, để xem cả hai có khai ra kẻ chủ mưu sau lưng hay không. Được rồi, đội trưởng, tôi đi làm việc trước, anh nghỉ ngơi cho tốt. Miêu Dũng gật đầu, sau đó hắn nhanh chóng cáo từ. Không lâu sau có người tiến vào. Là một người đàn ông hơn 40, đeo một cặp kính, dáng người hơi gầy, có vẻ rất nhã nhặn nhưng khí độ rất bất phàm. Khi thấy người vào phòng thì Vu Tiến chợt lắp bắp kinh ngạc, hắn đã nghĩ sẽ xuống giường nghênh đón. Chủ tịch Phương, sao anh lại đến đây? Đừng động. Người đen là chủ tịch huyện Lâm Giang, tên là Phương Thanh Vân. Tuy hắn là nhân vật số 2 sau Thái Vi Dân ở Lâm Giang, nhưng thực tế cũng không có bao nhiêu dân chúng nghe qua cái tên Phương Thanh Vân. Thái Vi Dân nắm hết quyền hành, Phương Thanh Vân làm chủ tịch huyện thực tế chỉ là bù nhìn trong mắt người khác. Phương Thanh Vân tiến lên vài bước đè vai Vu Tiến xuống, không cho hắn ngồi dậy. Phương Thanh Vân nói: thôi khỏi, bây giờ cậu là người bệnh cần nằm nghỉ ngơi. Chủ tịch Phương, thật ra tôi cũng không sao. Vu Tiến có chút cảm giác được sủng ái mà kinh hoàng. Thật ra hắn cũng không quá quen thuộc Phương Thanh Vân, vì vậy chủ tịch đến tận đây cũng làm hắn bất ngờ. Tiểu Vu, nghe nói cậu không có việc gì tôi cũng yên tâm. Ôi, huyện Lâm Giang chúng ta liên tục phát sinh những sự việc quá ác liệt, đúng là làm lòng người đau đớn. Phương Thanh Vân có vẻ rất chua xót. Đây cũng không phải là lời nói dối. Những chuyện cướp bóc giết người cũng thường hay phát sinh ở huyện Lâm Giang, nhưng mỗi lần điều tra đều đi vào ngõ cụt, căn bản không tra được gì. Chủ tịch Phương, là tôi bất lực. Vu Tiến rất áy náy. Lâm Giang phát sinh rất nhiều vụ án có tính chất ác liệt nhưng không thể phá án và bắt giam. Hắn là đội trưởng đội cảnh sát hình sự, tất nhiên khó tránh khỏi liên quan. Tiểu Vu, tôi biết rõ đây không phải là lỗi của cậu. Phương Thanh Vân lắc đầu. Cậu là cảnh sát hình sự vĩ đại nhưng luôn gặp phải lực cản, thường không thể phát huy năng lực và tài hoa. Nếu muốn nói sai thì cũng là tôi sai, thân là chủ tịch nhưng không thể tạo ra hoàn cảnh thích hợp. Chủ tịch Phương, sao có thể trách anh được? Vu Tiến vội vàng nói. Phương Thanh Vân khẽ thở dài. Tiểu Vu, huyện Lâm Giang đã bị bóng đen bao quanh và không nhìn thấy mặt trời. Tôi có trách nhiệm cho mọi người được nhìn thấy ánh sáng công lý. Tôi cần cậu hỗ trợ. Vu Tiến không khỏi ngẩn ngơ. Chủ tịch Phương, anh muốn tôi trợ giúp điều gì? Rất đơn giản, cậu nhanh chóng khỏi bệnh, sau đó tập kích bắt hung thủ. Phương Thanh Vân nói. Chủ tịch Phương, anh yên tâm, ngày mai tôi có thể xuất viện, tôi nhất định sẽ nhanh chóng bắt được hung thủ. Vu Tiến vội vàng đảm bảo. Được rồi, việc này nhớ phải nắm chặt. Phương Thanh Vân gật đầu, hắn đưa cho Vu Tiến một danh thiếp, bên trên có một dãy số. Đây là số điện thoại cá nhân của tôi. Máy mở 24 tiếng trong ngày. Nếu cậu gặp phải khó khăn thì có thể điện thoại cho tôi bất cứ lúc nào. Vâng. Vu Tiến có chút kích động. Tôi còn một hội nghị quan trọng, sẽ không ở đây lâu, cậu nên bảo dưỡng cho tốt, nhanh chóng lành bệnh. Phương Thanh Vân vỗ võ vai Vu Tiến, sau đó hắn đứng lên đi ra ngoài. Chủ tịch Phương, anh đi thong thả. Mãi đến khi Phương Thanh Vân rời khỏi phòng bệnh thì Vu Tiến vẫn rất kích động. Đúng là không dễ dàng. Sau 2 năm, cuối cùng cũng có lãnh đạo tình nguyện giúp đỡ hắn. Tuy Vu Tiến biết Phương Thanh Vân giúp đỡ vì có mục đích, nhưng điều này không quan trọng. Tuy địa phương này Thái Vi dân một tay che trời, nhưng Phương Thanh Vân dù sao cũng là một chủ tịch huyện, không thể không có chút thực lực. Nếu có được sự hỗ trợ của Phương Thanh Vân, sau này Vu Tiến điều tra án sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Sau khi suy xét những hành động sau khi xuất viện thì điện thoại vang lên. Vu Tiến lấy ra xem, vẻ mặt lập tức có chút sợ hãi. Vu Tiến tranh thủ nhận điện thoại, hắn cẩn thận nói: "Cục trưởng Hào, anh tìm tôi à?" "Vu Tiến, cậu có chuyện gì xảy ra? Chuyện lớn như vậy mà không báo cáo tình huống sao?" Người ở đầu dây bên kia rất tức giận. "Nếu không phải cậu điện thoại cho tôi, yêu cầu tôi triệu hồi cậu về, tôi còn chưa chắc đã biết cậu xảy ra chuyện." "Cục trưởng Hồ, thật ra cũng chẳng nghiêm trọng như vậy, ngày mai tôi có thể xuất viện." Vu Tiến vội vàng giải thích. "Thối lắm." Cục trưởng Hào mắng. "Đừng nói cho tôi biết, không gặp được thần y thì cậu đã chết." "Được rồi, tôi muốn thông báo với cậu, cậu nên chuẩn bị sẵn sàng, bên tôi chuẩn bị có hành động." "Có hành động nhanh vậy sao?" Vu Tiến chợt kinh hoàng. "Cục trưởng Hào, bên tôi còn chưa tra ra manh mối. Bây giờ hành động sợ rằng sẽ không có thu hoạch lớn. Không bằng chúng ta chờ đợi thêm. Còn chờ thì chết hết sao?" Cục trưởng Hào tức giận nói. "Cậu đã điều tra 2 năm cũng không tra ra được, dù đợi thêm 2 năm thì phải làm sao?" "Được rồi, tôi đã có quyết định. Điện thoại của cậu nên mở máy bất cứ lúc nào. Tôi sẽ đích thân đưa người qua. Đến lúc đó chỉ cần cậu dẫn đường là được." Cục trưởng Hào không đợi Vu Tiến kịp đáp lời mà cúp máy. Khoảnh khắc này Vu Tiến chợt ngây ngốc. Thái Tử Cung, Thái Bằng Trình nhìn chằm chằm vào gương mặt vẫn còn dấu tay của Lưu Thái Hà, vẻ mặt hắn rất âm trầm. Người nào trong huyện Lâm Giang cũng biết Lưu Thái Hà là phụ nữ của Thái Bằng Trình hắn. Đánh Lưu Thái Hà thì chẳng khác nào đánh vào mặt hắn. Đây rõ ràng là khiêu khích lớn nhất mà bao năm qua hắn chưa từng gặp phải. "Em bị người ta cởi quần áo sao?" Thái Bằng Trình đột nhiên mở miệng, giọng điệu rất lạnh. "Bằng Trình, em bị con đàn bà kia chĩa súng vào đầu, không còn cách nào khác, vì vậy..." Vẻ mặt Lưu Thái Hà rất sợ hãi, nàng vội vàng giải thích. Thái Bằng Trình đột nhiên lộ ra nụ cười, giọng điệu của hắn rất dịu dàng. "Được rồi, đừng căng thẳng. Anh không trách em. Dưới tình huống đó em bảo vệ tính mạng là đúng. Giữ lại tính mạng sẽ có lúc báo thù. Chỉ cần còn sống là tốt." Thái Bằng Trình vươn tay vuốt mặt Lưu Thái Hà, hắn tiếp tục dùng giọng dịu dàng nói: "Thái Hà, nhớ kỹ lời anh, sau này gặp phải tình huống nào thì bảo vệ tính mạng mới là quan trọng nhất. Bằng Trình, anh thật tốt với em." Lưu Thái Hà bổ nhào vào lòng Thái Bằng Trình, vẻ mặt rạng rỡ hạnh phúc. "Gần đây trong huyện không quá yên ổn, em phải chú ý một chút. Còn Tôn Hinh Hinh kia, anh đang nhờ bạn ở Giang Hải điều tra tình huống, em tạm thời đừng xen vào." Thái Bằng Trình ôm Lưu Thái Hà đặt lên đùi, hắn dùng giọng dịu dàng nói: "Vâng, em hiểu." Lưu Thái Hà khẽ gật đầu. "Nghe nói Vu Tiến đã tỉnh, em xử lý hai tên kia đi để phòng ngừa hậu hoạn." Thái Bằng Trình còn nói: "Em đã cho người đi làm." Lưu Thái Hà khẽ nói: "Bằng Trình, anh yên tâm, dù có gì em cũng sẽ không để ảnh hưởng đến anh. Yên tâm đi, không có gì xảy ra đâu." Thái Bằng Trình cười nhạt một tiếng: "Kẻ nào muốn chúng ta gặp phải chuyện không may trước tiên hắn phải gặp chuyện không may trước cách đã." "Vâng." Lưu Thái Hà khẽ gật đầu. Phân cục công an quận Đông thành phố Giang Hải, tinh thần của Lãnh Băng Băng không được tốt lắm. Cũng không biết vì sao mà tối qua đến nay nàng luôn cảm thấy trống vắng. Vì vậy tối qua không ngủ ngon giấc. Bây giờ tất nhiên nàng cũng không có tinh thần. Cũng may nàng là phó cục trưởng, không cần tự mình điều tra án. Vì vậy nàng mệt mỏi trộm nằm trong phòng làm việc. Cũng không ai làm gì được. Nhưng khi Lãnh Băng Băng đang nằm ngủ trên ghế thì điện thoại vang lên. Nàng giật mình thức tỉnh. Nàng cầm điện thoại thì thấy dãy số lạ. Vì vậy không khỏi có chút thất vọng. Là Lãnh Băng Băng phân cục quận Đông phải không? Lãnh Băng Băng lười biếng nhận điện thoại, bên kia truyền đến một âm thanh rất hào sảng. "Tôi là Hào Đồ." "Hào Đồ, Hào Đồ nào à?" Lãnh Băng Băng lúc này coi như hoàn toàn thanh tỉnh. ông là cục trưởng Hào sao? Đúng vậy, Lãnh Băng Băng, cô lập tức đến phòng họp trên tầng 5 Côn An tỉnh, có chuyện quan trọng. Hào Đồ nói xong thì cúp điện thoại. Lãnh Băng Băng có chút sững sờ. Trước nay nàng và vị cục trưởng Hào kia chưa từng có quan hệ trực tiếp. Bây giờ tìm nàng làm gì? Nếu nói theo lý, dù có chuyện thì cũng không điện thoại trực tiếp cho nàng mới đúng chứ. Chương 274. Thành lập tổ chuyên án, tuy Lãnh Băng Băng rất nghi hoặc nhưng vẫn nhanh chóng đến cục công an tỉnh. Ấn tượng của nàng về cục trưởng Hào kia là khá tốt. Danh tiếng của vị cục trưởng Hào Đồ kia cũng khá tốt trong mắt dân chúng. Lãnh Băng Băng đi vào mới thấy phòng họp không lớn nhưng ít nhất cũng đã có 20-30 người. Nhưng nàng cũng phát hiện ra chỉ mình là người phụ nữ duy nhất. Tất cả những người còn lại đều là đàn ông. Hơn nữa tuổi cũng không lớn, chỉ khoảng 20-30 mà thôi. Người lớn tuổi duy nhất chính là Hào Đồ đang đứng trên đài. Lão năm nay đã 50, dáng người bình thường, dung mạo phổ thông nhưng trên người bùng ra khí thế không giận mà uy. Đặc biệt là cặp mắt rất lợi hại, giống như chỉ cần liếc qua đã thấy được nội tâm người khác. Khi thấy Lãnh Băng Băng thì Hào Đồ nở nụ cười. Tốt. Cuối cùng mọi nơ gơm u vinh quy quy to cũng đến đông đủ. Trước tiên tìm vị trí ngồi xuống đi đã. Lãnh Băng Băng tìm một vị trí hẻo lánh và không người ngồi xuống. Nàng phát hiện nơi đây có khá nhiều gương mặt quen thuộc. Có rất nhiều người trước kia là đồng sự của nàng ở cục công an thành phố. Còn có vài cảnh sát là người của phân cục các quận. Hào Đồ dùng ánh mắt sắc bén quét qua mặt mọi người. Sau đó lão chậm rãi nói: bây giờ mọi người đã đến đông đủ, tôi chính thức tuyên bố thành lập tổ chuyên án, tôi làm tổ trưởng. Lãnh Băng Băng chợt kinh ngạc, đây là tổ chuyên án gì, sao lại để cho chính cục trưởng cục công an tỉnh làm tổ trưởng? Không riêng gì Lãnh Băng Băng kinh ngạc, những người khác trong phòng họp cũng để mê hoặc, rõ ràng không ngờ được sự việc gì. Thật ra đám người này cũng như Lãnh Băng Băng, tất cả đều tự mình nhận được điện thoại của cục trưởng và chạy đến. 3 năm trước tôi phát hiện ra những con nghiện trong tỉnh Bình Hải tăng lên chóng mặt. Vì vậy lập tức dùng tất cả biện pháp để ngăn chặn các dòng chảy thuốc phiện vào tỉnh. Hơn nữa cơ bản có được thành công, đã bắt được nhiều phần tử. Nhưng số người nghiện chỉ tăng mà không giảm. Sau đó tôi bắt đầu tiến hành điều tra. Cuối cùng xác định huyện Lâm Giang cách thành phố Giang Hải chúng ta 200 km tồn tại một nhà xưởng chế biến thuốc phiện. Hào Đồ trầm giọng nói: tổ chuyên án của chúng ta thành lập hôm nay với nhiệm vụ đánh tan nhà xưởng kia. Lãnh Băng Băng cuối cùng cũng hiểu nguyên nhân thành lập tổ chuyên án. Nhưng nàng không ngờ huyện Lâm Giang nằm trong sự quản lý của thành phố Ninh Thành, căn bản không liên quan gì đến thành phố Giang Hải. Sao tổ chuyên án còn kéo cả cảnh sát thành phố Giang Hải vào? Đúng lúc này sau lưng Hào Đồ xuất hiện một màn hình, lão cũng xoay người chỉ vào màn hình. Mọi người nên nhận biết người phụ nữ này. Đây là Lưu Thái Hà, 28 tuổi. Là bà chủ của một quán giải trí có tên là Thái Tử Cung ở huyện Lâm Giang. Đây chính là mục tiêu của chúng ta lần này. Rất nhiều nam cảnh sát nhìn màn hình, ai cũng cảm thán người phụ nữ kia xinh đẹp, cũng không khỏi qua đầu nhìn Lãnh Băng Băng. Sau đó mọi người phát hiện người phụ nữ kia thật ra cũng không có gì hơn. Xem ra người đẹp băng giá mới thật sự là mỹ nhân. Cục trưởng, người phụ nữ Lưu Thái Hà này là người đứng đầu nhóm buôn ma túy sao? Lãnh Băng Băng không nhịn được phải hỏi. Đúng vậy, nhưng nàng chỉ là nhân vật số 2 trong đường dây này. Hào Đồ khẽ gật đầu. Việc chúng ta cần làm chính là bắt người này một cách bất ngờ, sau đó tiến hành thẩm vấn, hỏi ra vị trí nhà xưởng, sau đó chộp lấy tất cả đường dây kia. Nhân vật số 1 là ai? Một cảnh sát khác mở miệng hỏi. Lãnh Băng Băng biết người này, hắn gọi là Lâm Thành, là đội trưởng đội cảnh sát hình sự phân cục quận Bắc. Nhân vật số 1 của đường dây này là Thái Bằng Trình, được gọi là Thái Tử, tốt nghiệp Đại học Tư pháp Giang Hải, tinh thông pháp luật, bây giờ là thẩm phán duy nhất ở Lâm Giang. Cha của người này là bí thư huyện ủy Lâm Giang, là Thái Vi Dân. Hào Đồ nói ra những lời này làm đám cảnh sát chợt kinh hoàng, xem ra đại ca của đường dây ma túy cũng không tầm thường. Bây giờ Lãnh Băng Băng cũng hiểu vì sao phải thành lập tổ chuyên án với các cảnh sát thành phố Giang Hải. Nguyên nhân rất đơn giản. Vì thành phố Giang Hải không liên quan gì đến huyện Lâm Giang. Căn cứ theo điều tra, lúc đầu Thái Bằng Trình sản xuất ma túy chủ yếu để khống chế người khác làm việc cho mình. Nhưng sau này con nghiện ngày càng nhiều. Vì vậy hắn bắt đầu sản xuất kiếm lời nhưng chưa từng ra mặt. Vì vậy chúng ta không tìm được chứng cứ trực tiếp để bắt người. Chúng ta cũng chỉ mong Lưu Thái Hà sẽ khai ra, vì cô ta chỉ là nhân vật số 2, là tình nhân của Thái Bằng Trình. Hào Đồ giới thiệu chuyên án. Nhưng trước tiên phải nói rõ với mọi người quá trình này sẽ vô cùng nguy hiểm. Mọi người cảm thấy bắt một người phụ nữ sẽ không có nguy hiểm gì. Nhưng cục trưởng đã nói như vậy. Nhất định phải có nguyên nhân. Chỉ cần xem xét sự coi trọng của cục trưởng với chuyên án, điều này cho thấy cục trưởng biết được khá nhiều chuyện. 5 năm gần đây ở huyện Lâm Giang có ít nhất 10 người mất tích, trong đó có cả những thương nhân nổi tiếng. Hơn nữa huyện Lâm Giang mỗi năm đều có hơn 3 vụ giết người cực kỳ ác liệt. Mỗi lần giết người đều có biểu hiện cướp bóc. Nhưng thực tế người bị giết đều là kẻ đã từng đắc tội với Thái Bằng Trình. Vẻ mặt Hào Đồ trở nên cực kỳ nghiêm túc. Những vụ án xảy ra nhưng không tìm được hung thủ, không thể phá án và bắt người. Tôi tưởng rằng cảnh sát bên kia vô năng, vì vậy điều một người sang. Sau đó tôi mới hiểu cảnh sát không phải vô năng, nguyên nhân là cùng một ruột với Thái Bằng Trình. Mọi người cũng không cảm thấy kỳ quái vì vấn đề này. Người ta là con của bí thư huyện ủy. Cảnh sát địa phương có thể làm gì được? Sáng hôm nay, vị cảnh sát hình sự được tôi đưa sang huyện Lâm Giang đi ăn sáng cũng bị người ta đâm 2 nhát. Vẻ mặt Hào Đồ cực kỳ tức giận. Đám người kia đúng là một tay che trời. Lúc này tôi không tiếc tất cả, cần phải triệt phá hoàn toàn đường dây này. Viên cảnh sát hình sự kia chẳng lẽ đã chết rồi? Có người không nhìn được phải hỏi. Rất may mắn, anh ta gặp được một vị thần y, vì vậy mà vẫn còn sống. Tôi cũng không hy vọng có sự việc thứ hai xảy ra, tôi quyết định thành lập tổ chuyên án. Hào Đồ trầm giọng nói. 30 người các anh các chị là những phần tử tinh anh của cục cảnh sát Giang Hải. Đêm nay chúng ta sẽ đến huyện Lâm Giang. Sẽ phát động tập kích bất ngờ. Nhưng chúng ta cần phải chuẩn bị sẵn sàng. Chúng ta rất có thể gặp phải sự ngăn cản của cảnh sát địa phương. Có cả sự chống trả của phần tử tội phạm. Đây cũng chính là nguyên nhân tôi nhấn mạnh sự nguy hiểm của chuyên án lần này. Cuối cùng Hào Đồ chậm rãi quét mắt nhìn mọi người. Nếu mọi người còn vấn đề gì thì cứ nói. Nếu không chuẩn bị sẵn sàng, 2 giờ sau chúng ta sẽ xuất phát. Tôi sẽ đích thân dẫn đội. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, cũng không ai nói thêm điều gì. Hào Đồ dùng ánh mắt thỏa mãn nhìn mọi người. Rất tốt, mỗi người đều giao điện thoại ra. Bắt đầu từ bây giờ không được ai liên lạc với bên ngoài. 2 giờ sau mọi người kiểm tra trang bị, ăn uống, nghỉ ngơi dưỡng sức. 8 giờ tối ngày hôm đó, Vu Tiến lặng lẽ rời khỏi bệnh viện. Đến chiều hắn nhận được điện thoại của Hào Đồ thông báo đến tối sẽ hành động. Hắn cần phải đích thân dẫn đường cho tổ chuyên án của Hào Đồ. Lúc này có 3 chiếc xe 16 chỗ chạy vào huyện Lâm Giang. Đây là tất cả thành viên tổ chuyên án của Hào Đồ. Sau khi tổ chuyên án tụ tập với Vu Tiến thì chạy thẳng đến Thái Tử Cung. Dưới sự tấn công của 30 cảnh sát võ trang đầy đủ, Thái Tử Cung hầu như không có gì ngăn cản. Chỉ mất 3 phút đội cảnh sát đã bắt được Lưu Thái Hà, đưa lên xe cho về tỉnh. Hào Đồ ra lệnh. Đây cũng là kế hoạch của lão. Đưa Lưu Thái Hà về tỉnh, sau đó tiến hành thẩm vấn. Chỉ cần đối phương khai nhận thì sẽ tiếp tục bước thứ hai. Lãnh Băng Băng là nữ cảnh sát duy nhất, Lưu Thái Hà tất nhiên do nàng áp tải. Sau khi đưa Lưu Thái Hà lên xe thì những thành viên chuyên án khác cũng lên theo. Vu Tiến, trước tiên cậu cũng về cục công an tỉnh. Hào Đồ nói với Vu Tiến, lúc này Vu Tiến ở lại rất nguy hiểm. Cục trưởng Hào, bác tôi còn ở đây. Vu Tiến khẽ nói, Hà Minh sao? Hào Đồ không khỏi nhíu mày. Sao anh ta còn ở đây? Sao cậu không nói anh ấy đi trước? Cục trưởng Hào, bác tôi muốn gặp mặt một người, vì vậy không muốn đi ngay. Vu Tiến bất đắc dĩ nói. Lên xe trước rồi nói sau. Hào Đồ kéo tay Vu Tiến lên xe, sau đó lão phân phó. Chạy đi. Vài phút sau ba chiếc xe 16 chỗ rời khỏi huyện thành Lâm Giang, Hào Đồ thở phào một hơi. Đúng lúc này một chiếc xe tải đột nhiên vọt ra chắn ngang đường, mà tiếng còi xe cảnh sát cũng từ xa truyền đến. Không tốt, đám người kia đã đuổi đến. Vẻ mặt Vu Tiến chợt biến đổi. Vài người tiến lên bắt nhóm người trên chiếc xe tải kia. Hào Đồ phân phó. Vài người lên tiếng và xuống xe, bọn họ vọt đến chiếc xe tải. Một lát sau, bọn họ chợt quay về. Cục trưởng, lái xe đã bỏ chạy, tay lái bị hủy, bây giờ chiếc xe tải đã hư hại, căn bản không thể di rời. Một cảnh sát báo cáo. Gặp hủy rồi. Vẻ mặt Hào Đồ trở nên âm trầm. Tìm vị trí hiểm trở phù hợp, chuẩn bị chiến đấu. Tiếng còi cảnh sát ngày càng gần. Chỉ một lát sau thì xe cảnh sát đã chạy đến. Hơn 10 cảnh sát bước xuống xe. Tất cả đều móc súng chĩa về phía trước. Đồng thời cũng có người dùng loa nói lớn. Đám cướp nghe đây. Tôi là cục trưởng Khúc Phong của công an huyện Lâm Giang. Các người đã bị bao vây. Lập tức thả con tin đầu hàng. Hào Đồ nghe như vậy thì giận tím mặt. Lão Đường Đường là cục trưởng của công an tỉnh. Bây giờ lại bị đối phương cho là cướp. Không giận được sao? Khúc Phong, tôi là Hào Đồ công an tỉnh, tôi ra lệnh cho anh lập tức rút lui. Hào Đồ quát lên nghiêm nghị. Người tự xưng là Khúc Phong chợt im lặng, một lúc lâu sau cũng không nói gì. Chương 275. Đuổi theo cảnh sát tỉ tỉ Khúc Phong, anh cút đi cho tôi. Khi thấy Khúc Phong không nói lời nào thì Hào Đồ tức giận quát lên. Lúc này bên kia cuối cùng cũng đáp lại. Chỉ thấy một người cảnh sát trung niên đi về phía bên này. Ngay sau đó đã đến trước mặt Hào Đồ. Trên mặt lộ ra nụ cười. Cục trưởng Hào, sao anh lại đến đây? Anh đến sao không nói với tôi một tiếng? Anh xem bây giờ náo loạn, hiểu lầm thật sự là hiểu lầm, mong anh đừng trách. Khúc Phong, anh đừng nói với tôi những lời này. Chúng tôi đang phá án. Anh nhanh chóng đưa người đi. Đừng cản trở công tác của chúng tôi. Hào Đồ tức giận nói. Không có gì, không có gì, chúng tôi sẽ lập tức rút lui. Khúc Phong liên tục gật đầu, tuy hắn đáp ứng rất sảng khoái nhưng lại không có hành động. Hắn chỉ cẩn thận hỏi Hào Đồ. Cục trưởng Hào, anh vội vã chạy về tỉnh thành sao? Hành động của tôi còn phải báo cáo với anh sao? Hào Đồ tức giận quát. Không phải, tất nhiên là không phải. Cục trưởng Hào, anh hiểu lầm rồi. Chẳng qua nếu anh muốn về tỉnh thì đêm nay không được rồi. Tôi vừa nhận được tin báo. Cầu phía trước đã sập. Không thể nào đi qua. Hơn nữa đây là đường độc đạo quay về tỉnh thành. Nếu không phải đi đường vòng qua tỉnh bạn vài trăm km. Khúc Phong vội vàng giải thích. Có chuyện này sao? Hào Đồ khẽ nhíu mày. Khi chúng tôi đến vẫn còn rất tốt. Cục trưởng Hào, vừa sụp lúc nãy, nghe nói không biết ai đó cho nổ cầu. Khúc Phong trả lời. Hào Đồ dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Khúc Phong. Lão đã hiểu. Cầu bây giờ còn chưa chắc bị nổi sập. Nhưng nếu mình về tỉnh thành thì chỉ sợ sẽ bị nổ sập. Xem ra đêm nay muốn mang người đi cũng không dễ. Cục trưởng Hào, không bằng đêm nay mọi người ở lại huyện Lâm Giang. Nếu vội vàng thẩm vấn thì cũng có thể tiến hành trong cuộc công an huyện. Sẽ không có chuyện gì xảy ra. Đợi đến khi cầu được sửa xong vào ngày mai, các người có thể rời khỏi đây. Khúc Phong khẽ đề nghị. Được rồi, lập tức sắp xếp chỗ cho chúng tôi. Hào Đồ nhanh chóng có quyết định. Xem ra đêm nay khó thể rời khỏi huyện Lâm Giang. Nếu bị vây hãm trên đường thì không bằng đi về cục cảnh sát. Lão tin dù đám người này to gan cũng không dám làm gì mình. Chỉ cần là kẻ có đầu óc thì sẽ biết đụng vào một cục trưởng của công an tỉnh sẽ có hậu quả gì. Đến lúc đó dù huyện Lâm Giang này là tường đồng vách sắt cũng sẽ bị phá. Hào Đồ tin Thái Bằng Trình là kẻ thông minh. Nhiều lắm cũng sẽ sử dụng thủ đoạn với Lưu Thái Hà. Sẽ không dám động đến mình. Nhưng rõ ràng hành động đột kích đêm nay đã coi như thất bại, bây giờ đã là hành động công khai. lên xe, chúng ta quay về huyện Lâm Giang. Hào Đồ phân phó mọi người. Lúc này ai cũng thở phào, bọn họ cũng không muốn sinh ra tình cảnh bắn giết với cảnh sát sở tại. Ban ngày đã có Trương Trường Sinh gây rối, Tôn Hinh Hinh sợ rằng sẽ có người Trương gia đến quấy rối, vì vậy bắt Hạ Thiên phải ở nhà với mình. Thực tế lại khác. Sau khi Trương Trường Sinh được đưa đến bệnh viện thì thôn cửa sông bình yên vắng lặng, cũng không có sự việc gì phát sinh. Hạ Thiên cũng ở nhà một ngày với vợ. Tôn Hinh Hinh kéo hắn đi vòng quanh thôn vài lần, giống như đang cố ý tuyên cáo mình đã có bạn trai, không còn quan hệ gì với Trương Đại Trụ. Tất nhiên dù bọn họ không đi qua đi lại thì người nào cũng đã biết vấn đề này. Tôn Thiên Vũ và Điền Hiểu Nhã thì ở nhà đóng vai con ngoan vợ hiền, cả ngày đều ở bên cạnh Tôn Vân Binh và Điền Tớ Nga. Lúc này chỉ có Mộc Hàm là không có việc gì làm. Điều này làm nàng cảm thấy khó thích ứng. Nhưng cuối cùng thời gian cũng trôi qua êm đẹp. Cuối cùng đã hơn 9 giờ tối. Hạ Thiên và Tôn Hinh Hinh chuẩn bị lên lầu ngủ. Nhưng ngay sau đó điện thoại của hắn lại vang lên. Hắn cầm điện thoại lên xem, người gọi đến là Triệu Thanh Thanh. Sư phụ, không tốt rồi, không thấy chị Băng Băng đâu cả. Điện thoại vừa được nối thông thì Triệu Thanh Thanh lập tức lo lắng. Tôi vừa về nhà và không thấy chị Băng Băng, gọi điện thoại cũng không có người nhận. Đúng rồi, sư phụ còn chưa trở về sao? Không phải cùng đi chơi bời với chị Băng Băng đấy chứ? Hạ Thiên trực tiếp cúp điện thoại, sau đó hắn lập tức điện thoại cho Lãnh Băng Băng. Khoảnh khắc sau điện thoại đã thông, bên kia truyền đến âm thanh của Lãnh Băng Băng. Tìm tôi làm gì? Vợ cảnh sát tỉ tỉ, chị đang ở đâu? Hạ Thiên vội vàng hỏi. Tôi đang ở bên ngoài làm chút chuyện, cậu tìm tôi có việc gì sao? Nếu không tôi cúp điện thoại. Lãnh Băng Băng cũng không muốn nói chuyện điện thoại với Hạ Thiên. Triệu Thanh Thanh điện thoại với tôi bảo không thấy chị đâu. Còn nói điện thoại mà chị không bắt máy. Vì vậy tôi mới điện thoại hỏi thăm tình hình. Hạ Thiên có vẻ rất vui sướng. Vợ cảnh sát tỉ tỉ quả nhiên là tốt nhất với tôi, không nhận điện thoại của Triệu Thanh Thanh, chỉ nhận điện thoại của tôi. Cậu đừng tự cho mình là đa tình. Lãnh Băng Băng tức giận nói. Trước đó điện thoại của tôi bị thu, bây giờ vừa nhận lại được, vừa mở máy lên thì cậu điện thoại đến. Sao lại bị thu điện thoại? Vợ cảnh sát tỉ tỉ, rốt cuộc chị đang ở đâu? Hạ Thiên dùng giọng kỳ quái hỏi. Cậu quan tâm tôi ở đâu làm gì? Lãnh Băng Băng tức giận nói. Vợ cảnh sát tỉ tỉ, chị là vợ tôi, tất nhiên tôi phải quan tâm chị đang ở đâu. Chị nói tôi biết đi, nếu không tôi sẽ tìm Tiểu Yêu Tinh giúp tôi tra xét. Hạ Thiên nhanh chóng nói. Hạ Thiên nhớ rõ trước đó Tiểu Yêu Tinh đã tìm được vị trí của Liễu Mộng. Vì vậy hắn tin Tiểu Yêu Tinh cũng có thể tìm được vị trí của Lãnh Băng Băng. Còn Tiểu Yêu Tinh có giúp hay không? Hắn chẳng quan tâm. Được rồi, tôi nói cho cậu biết. Tôi đang ở huyện Lâm Giang. Lãnh Băng Băng có chút bất đắc dĩ. Câu giúp tôi điện thoại cho Thanh Thanh, nói rằng tạm thời tôi chưa thể quay về. Vợ cảnh sát tỉ tỉ, thì ra chị nghĩ đến tôi nên mới chạy đến huyện Lâm Giang tìm người. Hạ Thiên càng thêm vui sướng. Nếu chị đã nghĩ đến tôi, như vậy tôi sẽ lập tức đi tìm chị. Bây giờ chị đang ở đâu? Ai đến huyện Lâm Giang tìm cậu? Lãnh Băng Băng tức giận nói, nhưng sau đó nàng lại sững sờ. Cậu đang ở huyện Lâm Giang sao? Đúng vậy. Vợ cảnh sát tỉ tỉ. Ngày hôm qua tôi đã đến Lâm Giang. Hôm nay chị đã chạy đến. Chẳng lẽ không phải nghĩ đến tôi sao? Hạ Thiên cười hì hì nói. Cậu muốn nghĩ sao cũng được. Lãnh Băng Băng thật sự không thể chịu được những lời nói của Hạ Thiên, nàng dứt khoát cúp điện thoại. Hạ Thiên lại gọi sang. Sau vài tiếng tút thì Lãnh Băng Băng cuối cùng cũng phải nhận điện thoại. Cậu đừng gọi điện, bây giờ tôi đang bận. Vợ cảnh sát tỉ tỉ, tôi muốn tìm chị, nói cho tôi biết chị đang ở đâu. Hạ Thiên nói. Chế thế này rồi, cậu đến tìm tôi làm gì? Lãnh Băng Băng tức giận nói. Bây giờ tôi đang bận thẩm vấn phạm nhân. Tôi đến tìm chị vượt đường xa đến với tôi, sao tôi không đi tìm chị cho được? Hạ Thiên cười hì hì nói. Ai vượt đường xa đến với cậu? Lãnh Băng Băng có chút sở khóc sở cười, Lưu manh kia rõ ràng là tự mình đa tình, vì vậy nàng nói. Được rồi, tôi đang ở cục công an huyện Lâm Giang, cậu muốn đến thì đến. Lãnh Băng Băng nói xong thì cúp điện thoại, Hạ Thiên sau khi nhận được địa chỉ cũng không điện thoại lại. Nhưng ngay sau đó Hạ Thiên lại nhận được điện thoại Triệu Thanh Thanh gọi đến. Sư phụ, sao anh không nghe điện thoại của tôi? Rốt cuộc anh có ở cùng một chỗ với chị Băng Băng không? Anh sẽ lập tức ở cùng một chỗ với chị ấy, em đừng gọi đến làm phiền không gian riêng tư của anh. Hạ Thiên nói một câu rất mất hứng, sau đó hắn cúp điện thoại. Hạ Thiên, cậu muốn ra ngoài sao? Giọng nói của Tôn Hinh Hinh vang lên bên cạnh, nàng đã lên giường chuẩn bị ngủ. Đúng vậy. Chị Hinh, cảnh sát tỷ tỷ đến Lâm Giang tìm tôi. Bây giờ tôi không đi thì cảnh sát tỷ tỷ nhất định sẽ rất đau lòng. Hạ Thiên nghiêm trang nói. Cậu không sợ tôi đau lòng sao? Tôn Hinh Hinh nhìn không được phải hỏi. Chị Hinh, sao chị lại đau lòng? Hạ Thiên dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Tôn Hinh Hinh. Chẳng lẽ chị muốn đi cùng cảnh sát tỷ tỷ? Không sao, tôi mang chị theo là được. Tôn Hinh Hinh không còn gì để nói, sắc lang này giả khờ hay ngu thật. Thôi, tôi muốn ngủ, cậu đến với cảnh sát tỷ tỷ của mình đi. Tôn Hinh Hinh có chút bất đắc dĩ. Thầm nghĩ sắc lang vô độ kia đi cũng tốt. Tối nay nàng sẽ không bị lên día. Tốt xấu gì cũng ngủ ngon. À, vậy tôi đi trước, nếu chị Hinh nhớ đến tôi thì cứ điện thoại là được. Hạ Thiên nói xong thì nhảy xuống theo đường cửa sổ. Lần này hắn cũng không dẫn theo Mộc Hàm, hắn quyết định chạy đến huyện thành. Tôn Hinh Hinh thở dài thật sâu. Vừa rồi còn nghĩ rằng tối nay sẽ ngon giấc. Nhưng Hạ Thiên vừa đi thì nàng đột nhiên phát hiện mình khó thể ngủ. Cục công an huyện Lâm Giang. Hào Đồ rời khỏi phòng thẩm vấn với vẻ mặt âm trầm. Sau khi bị bắt thì Lưu Thái Hà không nói câu nào. Dù đe dọa hay dụ dỗ đều không hiệu quả. Điều này làm lão ý thức vụ án sẽ tương đối khó giải quyết. Lão tưởng rằng dù không bắt được Thái Bằng Trình cũng phải ép Lưu Thái Hà khai ra nhà xưởng sản xuất thuốc phiện ở đâu. Sau đó phá tan nhà xưởng. Như vậy coi như hành động lần này là thành công. Cục trưởng Hào, người phụ nữ này đã theo Thái Bằng Trình rất lâu. Muốn cô ta mở miệng thì dùng thủ đoạn bình thường là không được. Vu Tiến khẽ nói. Vậy cậu có biện pháp gì sao? Hào Đồ tức giận hỏi. Có nên dùng chút thủ đoạn không? Một cảnh sát ở bên cạnh khẽ đề nghị. Không được, tra tấn là trái luật. Hào Đồ lập tức phủ quyết. Nhưng tình hình rằng co thế này cũng không hiệu quả. Một cảnh sát khác thầm nói một câu. Hào Đồ biết rất rõ điều này. Thời gian kéo càng dài càng thì càng bất lợi với bọn họ. Nhưng việc đã đến nước này thì lão cũng khó nghĩ ra biện pháp thích hợp. Âm thanh báo cháy chợt vang vọng trong khu hành chính của công an. Đám người Hào Đồ cũng nghe thấy những tiếng thét. Có hỏa hoạn, chạy mau. Vẻ mặt Hào Đồ chợt biến đổi. Khi lão xông ra thì thấy khói đen cuồn cuộn. Chạy nhanh. Hào Đồ nhanh chóng quay lại phòng thẩm vấn. Lão hạ lệnh. Lãnh Băng Băng, cô và tôi cùng áp tải phạm nhân, những người khác chú ý cảnh giới. Chương 276. Đội viên cứu hỏa. Đi theo lối thoát hiểm. Vu Tiến đi phía trước dẫn đường, nhưng mới chạy được vài chục mét thì hắn đã quay về. Không được, không đi được, thế lửa quá mạnh. Mau tìm đường khác. Trong lòng Hào Đồ bùng lên cảm giác không ổn, hắn đã đánh giá thấp mức độ hung tàn của phần tử tội phạm. Cục trưởng Hào, không còn đường nào khác, cửa sổ cũng có lưới sắt bảo vệ, dù nhảy xuống cũng không được. Vẻ mặt Vu Tiến rất khó coi. Mọi người quay lại, dùng khăn mặt hoặc quần áo ướt phủ lên mặt, cố gắng kiên trì được càng lâu càng tốt. Làm theo lời Vu Tiến, Hào Đồ vung tay ra lệnh. Cục trưởng, không ổn, đã mất nước. Ngay sau đó đã có cảnh sát phản hồi tin tức. Lúc này dù là ai cũng hiểu vụ hỏa hoạn này không phải việc ngoài ý muốn. Cục trưởng, chúng ta phải lao ra. Có người cố ý phóng hỏa. Chắc chắn lúc này sẽ không ai đến ứng cứu. Chúng ta chỉ có thể dựa vào chính mình. Vẻ mặt Vu Tiến rất bất an, khói đặc cuồn cuộn, đã có người ho khan sặc sủa. Được rồi, chúng ta chuẩn bị xông ra. Xông ra có thể sẽ chết, nhưng không phóng ra chắc chắn sẽ chết. Lúc này Hào Đồ cũng chỉ biết đánh cược một lần. Cục trưởng Hào, chờ chút, có người cứu được chúng ta. Lãnh Băng Băng lúc này chợt nhớ đến Hạ Thiên, vì vậy nàng vội vàng điện thoại. Lãnh Băng Băng, cô xác nhận có người cứu được chúng ta sao? Hào Đồ vội vàng hỏi. Lãnh Băng Băng lúc này cũng không có thời gian trả lời Hào Đồ, vì nàng đang điện thoại cho Hạ Thiên, đối phương đang đùa giỡn. Vợ cảnh sát tỉ tỉ, nhớ tôi rồi sao? Đừng nóng, tôi đã đến cục công an, sẽ đến bên chị ngay lập tức. Ủa, cục công an cháy lớn quá, cảnh sát tỉ tỉ, chị đang ở đâu? Hạ Thiên có chút kinh ngạc. Tôi bị kẹt ở lầu 4, cậu tranh thủ đến cứu ngay. Lãnh Băng Băng vội vàng nói. Được, tôi đến ngay. Hạ Thiên nói xong thì cúp điện thoại. Chưa đến 10 giây sau, mọi người thấy một bóng người lói lên. Sau đó một thanh niên ăn mặc tầm thường xuất hiện trước mặt mọi người. Người này tất nhiên là Hạ Thiên, tuy lửa cháy rất mạnh nhưng hắn vẫn có thể tiến vào dễ như không. Khi hắn nhìn thấy Lãnh Băng Băng thì vội vàng bế nàng lên. Vợ cảnh sát tỉ tỉ, tôi đưa chị ra ngoài. Chờ chút, Lãnh Băng Băng vội vàng hô lên. Trong chỗ này có rất nhiều người, cậu phải cứu bọn họ ra. Tại sao phải cứu bọn họ, tôi cũng đâu quen biết gì bọn họ. Hạ Thiên cũng không quá tình nguyện, hắn quay đầu và nhìn thấy Vu Tiến, vì vậy tức giận nói. Sao anh lại thích chết như vậy? Sáng nay tôi vừa cứu anh một mạng, sao bây giờ lại đâm đầu vào chỗ chết rồi? Vu Tiến lập tức cảm thấy rất khó hiểu, làm gì có ai tình nguyện muốn chết. Nhưng hắn cũng nhận ra Hạ Thiên tất nhiên cũng không nói gì, dù sao người này cũng đã cứu hắn một mạng. Mau cứu người, nếu không tôi chẳng quan tâm đến cậu. Lãnh Băng Băng thúc giục. Vợ cảnh sát tỉ tỉ, chỉ hôn tôi một cái, tôi sẽ cứu một người, thế nào? Hạ Thiên bắt đầu có kè mặt cả. Cậu, Lãnh Băng Băng vừa thẹn vừa giận, người này nghĩ gì vậy? Lúc này còn có tâm tư như vậy sao? Nhưng nàng cũng hiểu tác phong của hắn, vì vậy trừng mắt nhìn hắn rồi nói. Được rồi, cậu cứu người đi, tôi đồng ý. Phải hôn trước. Hạ Thiên chỉ vào mặt mình. Lãnh Băng Băng chợt sinh ra xúc động muốn để người này chết trong đống lửa. Nhưng sự việc khẩn cấp, nàng cũng không thể lãng phí thời gian. Vì vậy vội vàng hôn lên mặt Hạ Thiên một cái. Sau đó tức giận nói. Được chưa? Thế lửa ngày càng mạnh rồi. Không sao, vẫn còn chưa cháy đến đây. Hạ Thiên không chút hoang mang đi đến bên cạnh cửa sổ. Hắn dùng hai tay chụp lấy tấm lưới sắt rồi dùng sức đẩy. Một tiếng động lớn vang lên, lưới bảo vệ chóc ra. Sau đó hắn đi đến trước mặt Lãnh Băng Băng, hắn ôm nàng nhảy xuống. Mọi người chợt trợn mắt há mồm. Khi đang định nói gì đó thì Hạ Thiên đã nhảy lên cửa sổ. Sau đó hắn lại chụp lấy một cảnh sát, lại nhảy xuống. Tình hình cứ tiếp diễn như vậy vài chục lần. Toàn bộ quá trình chỉ hơn một phút đồng hồ. Hạ Thiên đã hoàn thành quá trình cứu người. Lúc này kể cả Hào Đồ và các thành viên tổ chuyên án, ngoài Lãnh Băng Băng, ai cũng choáng váng. Tên thanh niên mà Lãnh Băng Băng tìm đến có phải là con người nữa không? Không xong, còn phạm nhân ở bên trên. Hào Đồ đột nhiên nghĩ ra, Lưu Thái Hà vẫn còn đang ở phòng thẩm vấn, còn chưa kịp đưa ra. Cậu nhanh lên, vẫn còn một người. Lãnh Băng Băng tranh thủ nói với Hạ Thiên. À, cảnh sát tỉ tỉ, tôi vừa cứu 31 người, chỉ nhớ phải hôn tôi 31 cái. Hạ Thiên nói với Lãnh Băng Băng. Biết rồi. Lãnh Băng Băng cực kỳ xấu hổ, gương mặt trở nên nóng hừng hực. Hạ Thiên lại phóng lên lầu. Mà lúc này mọi người mới phục hồi tinh thần và biết Hạ Thiên lên lầu như thế nào. Mọi người càng xem càng há hốc mồm. Người kia trực tiếp chạy lên, một góc thẳng đứng như vậy mà đối phương cứ coi như đất bằng. Lãnh Băng Băng, bạn trai của cô không phải người bình thường. Hào Đồ cũng nhìn không được phải tán thưởng. Cục trưởng Hào, cậu ấy là Hạ Thiên, tôi được cậu ấy cứu sống. Vu Tiến nói. Hào Đồ càng thêm kinh ngạc. Cậu ta chính là thần y cứu cậu sao? Đúng vậy, tôi cũng không biết người ta ngoài y thuật phi phàm còn có năng lực thần kỳ như vậy. Vu Tiến nhớ đến tình cảnh hơn. O. Mơ. Nơ. Qua mình đến bắt người. Trong lòng thầm run sợ. Nếu đối phương chống lệnh bắt người thì có hơn phân nửa là cảnh sát chết chắc. Nhưng hắn cũng rất nghi hoặc, không phải bác Hà Minh đã nói đối phương là vị hôn phu của Kiều Tiểu Kiều à? Sao bây giờ lại là bạn trai của Lãnh Băng Băng? Đúng là kỳ nhân. Hào Đồ khen không dứt miệng. Nhưng lão cũng rất khó hiểu. Vì sao cái tên Hạ Thiên nghe rất quen tai? Hình như mình đã nghe ở đâu rồi thì phải. Lãnh Băng Băng lúc này chợt có chút kinh ngạc. Lần này sao lâu như vậy? Lãnh Băng Băng nói như vậy thì mọi người chợt kỳ quái. Hạ Thiên trước đó cứu người chỉ mất một vài giây, nhưng bây giờ đã hơn một phút, sao còn chưa xuống? Lúc này Hạ Thiên đang nhìn Lưu Thái Hà trong phòng thẩm vấn, hắn có chút buồn bực. Sao lại là cô? Lưu Thái Hà thấy Hạ Thiên thì cũng rất kinh ngạc, nàng cũng không biết nói câu nào. Này, cô không phải vợ của tên thái tử kia sao? Sao lại bị bắt? Hạ Thiên có chút tò mò. Lưu Thái Hà vẫn không nói gì. Thái tử đúng là chó má, quả nhiên không ra gì, vợ bị bắt mà không đến cứu. Hạ Thiên lầm bầm. Lưu Thái Hà vẫn không nói, nàng ho khan vài cái, dùng khăn che mặt. Cô trở thành người câm khi nào? Hạ Thiên không khỏi nhìn Lưu Thái Hà bằng ánh mắt kỳ quái. Thôi được rồi, tôi chẳng muốn cứu cô, để cho cô chết cháy cho rồi. Hạ Thiên vốn không thích người phụ nữ này. Bây giờ đối phương lại không trả lời vấn đề của hắn, tất nhiên hắn sẽ rất mất hứng. Vì vậy xoay người muốn bỏ đi. Đợi chút, Lưu Thái Hà cuối cùng cũng mở miệng. Nàng đã biết bên ngoài cháy lớn, cũng đoán là có hơn phân nửa do thái tử làm ra. Nhưng nàng nghĩ rằng thái tử sẽ nhân cơ hội này mà cứu mình. Nhưng bây giờ khói trong phòng thẩm vấn ngày càng nhiều, cũng không có người nào đến cứu, nàng bắt đầu hoài nghi. Chờ cái gì nữa? Cô chờ chết cháy đi, đợi sau khi chết thì khỏi cần hỏa táng, sợ rằng bị cháy thành tro rồi. Hạ Thiên lười biếng nói. Anh muốn thế nào? Khụ khụ, thế nào mới bằng lòng cứu tôi ra ngoài? Lưu Thái Hà vừa ho vừa nói, bây giờ khói ngày càng đậm, nàng đã không còn nhìn thấy Hạ Thiên. Nếu cô đồng ý gọi điện thoại cho thái tử, để hắn tự mình đến trước mặt tôi nhận đòn, như vậy tôi sẽ cứu cô. Hạ Thiên vẫn còn rất nhớ thương tên thái tử. Được, tôi đồng ý. Lưu Thái Hà vội vàng nói, chỉ là điện thoại cho thái tử mà thôi, không gì không được. Hạ Thiên cuối cùng cũng ôm lấy Lưu Thái Hà, sau đó chạy ra cửa sổ nhảy xuống. Sao lâu vậy? Khi thấy Hạ Thiên nhảy xuống thì Lãnh Băng Băng cũng khẽ thở ra. À, cô ta quá xấu, tôi không muốn cứu. Hạ Thiên thuận miệng nói. Nhưng suy xét vợ cảnh sát tỉ tỉ sẽ hôn tôi, vì vậy tôi phải cứu. Hạ Thiên nói đến đây thì không khỏi nhắc nhở Lãnh Băng Băng. Vợ cảnh sát tỉ tỉ bây giờ chỉ phải hôn tôi 32 cái. Lãnh Băng Băng không khỏi đỏ mặt, nàng trừng mắt nhìn Hạ Thiên. Sau này hãy nói, chỉ phải hôn tôi trước. Hạ Thiên muốn Lãnh Băng Băng thực hiện lời hứa ngay lập tức. Lãnh Băng Băng rất tức tối, lưu manh này nhất định là cố ý, hắn muốn hôn nàng trước mặt mọi người mới chịu. Nhưng Lãnh Băng Băng cũng biết, nếu mình không hôn thì lưu manh này nhất định sẽ chẳng bỏ qua. Nàng nghĩ lại cũng thấy mình đã hôn hắn một lần, hôn lần nữa cũng không sao. Vì vậy mới đưa cặp môi anh đào đến bên má Hạ Thiên. Trong mắt Hạ Thiên lộ ra cái nhìn xấu xa, hắn đột nhiên khẽ dịch mặt, hai người môi đối môi. Khi Lãnh Băng Băng phát hiện mình bị lừa thì đã không còn kịp. Hạ Thiên đã hôn lên môi nàng, hai tay còn ôm lấy vòng eo nhỏ của nàng. Lúc này nàng căn bản không thể thoát ra. Đám người bên cạnh không khỏi dùng ánh mắt hâm mộ nhìn Hạ Thiên. Bọn họ đều là người đến từ thành phố Giang Hải, tất nhiên biết rất rõ đại danh của người đẹp băng giá. Người này có thể chinh phục người đẹp lạnh lùng nổi tiếng của cục công an thành phố Giang Hải, thật sự làm người ta ghen ghét và hâm mộ. Nhưng nghĩ đến tình cảnh phi thường vừa rồi của Hạ Thiên, đám người lại cảm thấy mặc cảm. Nghĩ lại cũng đúng, chỉ có loại biến thái như vậy mới chinh phục được người đẹp băng giá mạnh mẽ kia mà thôi. Cục trưởng Hào, anh không sao đấy chứ? Vài tên cảnh sát đi tới, người đi đầu là Khúc Phong. Để anh thất vọng rồi, chúng tôi không hao tổn một sợi lông nào. Hào Đồ hừ lạnh một tiếng, đám cảnh sát khác cũng nhìn Khúc Phong bằng ánh mắt bất thiện. Đúng lúc này một viên cảnh sát ở bên cạnh Khúc Phong chợt rút súng nhắm vào Lưu Thái Hà đang ở trên mặt đất rồi bóp cò. Đùng, đùng. Chương 277. Không làm việc đường hoàng không phải là thói quen tốt. Viên cảnh sát này ra tay không có bất kỳ dấu hiệu nào. Dù là nhóm người hào đồ cũng không chuẩn bị tâm lý. Cũng không ngờ có người sẽ nổ súng giết người. Khi nghe tiếng súng vang lên thì hào đồ và nhóm chuyên án cực kỳ hoảng sợ nhưng không ai kịp phản ứng. Nhưng bọn họ không kịp phản ứng thì không phải những người khác không kịp phản ứng. Hạ Thiên đang ôm hôn Lãnh Băng Băng cực kỳ sung sướng. Hắn nhấc chân đá văng Lưu Thái Hà tránh khỏi hai viên đạn. Sau đó hắn ôm Lãnh Băng Băng đến trước mặt tên cảnh sát nổ súng. Dùng một cước đá văng khẩu súng. Lại một cước đá đối phương ngã lăn xuống đất. Cuối cùng hắn giẫm chân lên người viên cảnh sát, môi vẫn dán chặt vào môi Lãnh Băng Băng. Lúc này những thành viên tổ chuyên án mới kịp phản ứng. Khi đám người chuẩn bị rút súng thì phát hiện viên cảnh sát vừa nổ súng đã bị Hạ Thiên giẫm dưới chân. Hắn lại vẫn ôm hôn Lãnh Băng Băng. Đám người trực tiếp bị Hạ Thiên làm cho kinh hoàng, mạnh thật sự quá mạnh, đúng là không bội phục không được. Lãnh Băng Băng lúc này bắt đầu giãy giụa. Khi nàng nghe thấy tiếng súng thì há mồm muốn nói chuyện. Nhưng vừa há miệng thì đầu lưới của Hạ Thiên đã tiến vào thăm dò. Ngay sau đó ép lên đầu lưới thơm tho của nàng. Lúc này nàng đã không nhịn được, vì vậy cắn vào lưới Hạ Thiên. Hạ Thiên cuối cùng cũng buông lỏng Lãnh Băng Băng, hắn sùn ánh mắt buồn bực nhìn nàng. Vợ cảnh sát tỉ tỉ, sao chị lại cắn tôi? Cậu còn dám nói nữa sao? Lãnh Băng Băng nổi giận chừng mắt nhìn Hạ Thiên. Được rồi, vợ cảnh sát tỉ tỉ, nhớ còn thiếu tôi 31 lần đấy nhé. Hạ Thiên dùng giọng lo lắng để căn dặn Lãnh Băng Băng. Cậu không biết làm việc chính trước sao? Lãnh Băng Băng rất tức giận. Đây là chuyện chính. Hạ Thiên ra vẻ rất vô tội, đối với hắn thì chuyện này mới quan trọng, những chuyện khác đều nhỏ nhặt, không đáng nhắc tới. Vậy thì không làm chuyện chính nữa. Lãnh Băng Băng tức giận nói: Vợ cảnh sát tỉ tỉ, không làm việc đường hoàng không phải thói quen tốt. Hạ Thiên nghiêm trang nói. Lãnh Băng Băng hoàn toàn không biết làm gì hơn. Nàng xem như đã hiểu rõ. Lưu manh này có 8 phần vì nàng tức giận mà sinh ra. Thả tôi ra. Lúc này dưới bàn chân Hạ Thiên vang lên một âm thanh. Tôi không thở nổi. Hạ Thiên cúi đầu nhìn thoáng qua bên dưới. Sau đó hắn lập tức bất mãn. Sao lại là ông? Người bị Hạ Thiên giẫm chân lên ngực chính là viên cảnh sát tối qua đã hãm hại một hàm buôn thuốc phiện, là Đinh Tùng. Lúc này Đinh Tùng mới nhìn thấy bộ dạng Hạ Thiên, vì vậy mà trong ánh mắt chợt lóe lên cái nhìn sợ hãi. Là cậu! Đám người Khúc Phong ở phía sau bắt đầu ra vẻ tức giận quát tháo. Đinh Tùng, anh điên rồi sao? Anh có cừu hận gì với Lưu tiểu thư, có đáng để nổ súng giết người không? Cục trưởng! Đinh Tùng ấp úng, lão không thể nói ra nội dung. Trước tiên bắt người này lại. Lúc này Hào Độ mới mở miệng. Mang theo người này và Lưu Thái Hà, chúng ta rời khỏi đây ngay. Cục trưởng Hào, anh muốn đi đâu? Khúc Phong vội vàng hỏi. Tôi muốn đi đâu không cần anh xen vào. Hào Độ quát nghiêm nghị. Vừa rồi tổ chuyên án thiếu chút nữa đã rơi vào tình cảnh không xong, điều này làm lão cực kỳ phẫn nộ và tức giận. Đám người bọn họ thiếu chút nữa bị thiêu chết trong cục công an. Vất vả lắm mới thoát ra được. Nhưng người tình nghi thiếu chút nữa cũng bị giết chết ngay trước mắt. Người ra tay lại là cảnh sát. Trong tỉnh Bình Hải nằm dưới sự cai quản của Hào Đồ lại sinh ra những chuyện như thế này, đúng là sỉ nhục. Đinh Tùng, là hắn sai ông đến sao? Lưu Thái Hà đột nhiên mở miệng. Lưu tiểu thư. Đinh Tùng ấp úng nói. Hắn muốn giết tôi sao? Vẻ mặt Lưu Thái Hà rất cổ quái. Nhưng lúc này nàng không nhìn Đinh Tùng mà ngước mặt nhìn bầu trời. Nước mắt chợt chảy ra. Hắn để ông đến giết tôi. Tôi chưa khai bất kỳ điều gì. Hắn lại sai ông giết tôi. Chẳng lẽ hắn không tin tôi? Vì sao hắn nghĩ rằng tôi sẽ bán đứng? Thật ra không cần Đinh Tùng trả lời thì Lưu Thái Hà đã biết rõ đáp án. Vì người có thể ép Đinh Tùng phải ra tay. Ngoài nàng ra thì chỉ còn lại người kia. Trước đó nàng đối mặt với sự thẩm tra của công an tỉnh mà không nói một lời. không lộ nửa câu. Vì nàng tin tưởng người đàn ông của mình, đó là thái tử. Hắn nhất định sẽ cứu nàng. Vừa rồi cuộc công an xảy ra hỏa hoạn, Lưu Thái Hà rất vui. Vì nàng cảm thấy đây nhất định là thái tử bày ra để thừa dịp hỗn loạn cứu mình ra. Nhưng cuối cùng nàng phát hiện, căn bản không ai đến cứu hỏa. Bây giờ nàng thấy khu nhà của công an khói lửa tràn lan nhưng không ai đến cứu. Nếu nàng còn ở bên trong thì đã chết cháy từ lâu rồi. Lưu Thái Hà không ngờ mình không bị chết cháy thì Đinh Tùng đã xuất hiện. Đối phương muốn giết nàng. Mà người cứu nàng chính là tên khốn kiếp làm nàng căm hận vào lúc sáng sớm. Dù sao này có vấn đề gì thì em cũng phải tự bảo vệ mình. Trong đầu Lưu Thái Hà chợt hiện lên câu nói này, đây chính là lời của thái tử nói với nàng. Nếu đã như vậy thì tôi sẽ nghe anh lần đầu tiên. Lưu Thái Hà tự nói với mình, ngay sau đó nàng quay đầu nhìn Hào Đồ. Tôi đồng ý cung khai, nhưng các người phải bảo đảm an toàn cho tôi. Hào Đồ lập tức kinh ngạc, sau đó lão rất mừng rỡ. Không có vấn đề, chúng tôi sẽ bảo vệ cô. Trước tiên bắt bọn họ lại. Lưu Thái Hà đột nhiên chỉ tay vào đám người Khúc Phong. Nghe nói như vậy thì vẻ mặt Khúc Phong chợt biến đổi. Hắn đang muốn nói thì Hào Đồ đã ra lệnh. Bắt người. Đám người tổ chuyên án vốn đã rất ngột ngạt. Bọn họ cũng nghi ngờ cục trưởng cục công an Lâm Giang chính là kẻ chỉ huy phóng hỏa. Bây giờ nghe Hào Đồ nói như vậy thì lập tức phóng đến vật ngã đám người Khúc Phong như hổ đói vồ mồi. Sau đó nhanh chóng bắt giữ. Thả tôi ra, tôi không phạm tội, các người không thể bắt bớ tùy tiện. Khúc Phong gầm giống lên. Cục trưởng Khúc, ông thu của tôi rất nhiều tiền. Còn vào thái tử chơi gái nhiều lần. Ông còn cưỡng hiếp một công chúa của quán ca dai ghe. Ông còn nói mình không phạm tội sao? Lưu Thái Hà mở miệng nói. Lưu Thái Hà, con chó cái khốn nạn, loại chó cắn càn. Khúc Phong tức giận mắng. Cô sẽ không có kết cục tốt. Cục trưởng Hào, tôi có thể nói rõ tên tất cả cảnh sát trong cục công an bị thái tử khống chế. Cũng có thể nói cho ông biết vị trí khu nhà xưởng sản xuất ma túy. Thậm chí còn có thể cho các người đi bắt thái tử. Nhưng tôi cũng có một điều kiện. Lưu Thái Hà không quan tâm đến Khúc Phong, nàng nói điều kiện với Hào Đồ. Nói đi, cô có điều kiện gì? Hào Đồ hỏi. Trước khi rời khỏi huyện Lâm Giang, tôi muốn anh ta bảo vệ tôi. Lưu Thái Hà nâng hai tay đeo còng chỉ vào Hạ Thiên nói. Hạ Thiên đón lời rất bất mãn. Đầu óc cô có vấn đề rồi sao? Tôi không quen biết cô, hơn nữa cô cũng quá xấu, tôi cũng không muốn bảo vệ cô. Lưu Thái Hà. Hạ Thiên cũng không phải là cảnh sát. Anh ta không có nghĩa vụ bảo vệ cho cô. Những cảnh sát hình sự tổ chuyên án chúng tôi sẽ có nhiệm vụ bảo vệ an toàn cho cô. Vì vậy cô đừng quá lo lắng. Hào Đồ cũng mở miệng. Tôi chẳng cần quan tâm anh ta có phải là cảnh sát hay không. Nhưng các ông cũng thấy rồi đấy. Ngoài anh ta thì không còn ai bảo đảm được an toàn cho tôi. Bây giờ Lưu Thái Hà vẫn còn sống. Nếu so sánh với người ngoài thì nàng hiểu rõ thủ đoạn của Thái Bằng Trình. Nếu hôm nay không có Hạ Thiên thì nàng chết chắc. Cục trưởng Hào, anh đồng ý đi. Lãnh Băng Băng đột nhiên mở miệng nói. Vợ cảnh sát tỷ tỷ, sao chị có thể đồng ý với cô ta? Tôi cũng không muốn bảo vệ cô ta. Hạ Thiên bắt đầu phàn nàn. Tôi không muốn cậu bảo vệ cô ta, cậu bảo vệ tôi là được. Lãnh Băng Băng tức giận nói. Sau đó nàng nhìn sang Lưu Thái Hà. Tôi sẽ bảo vệ cho cô. Hạ Thiên bảo vệ tôi. Như vậy cũng phù hợp với yêu cầu là cô sẽ không chết. Không có vấn đề gì chứ? Không có vấn đề. Lưu Thái Hà rất thỏa mãn với sắp xếp của Lãnh Băng Băng. Đối với Hạ Thiên thì bảo vệ Lãnh Băng Băng là sứ mạng. Tất nhiên hắn sẽ không từ chối. Nhưng bên cạnh còn có kẻ thứ ba là Lưu Thái Hà. Điều này làm hắn khó chịu. Nếu đã không còn vấn đề, như vậy bây giờ cô nên cho chúng tôi biết nhà xưởng ở nơi nào. Hào Đồ mở miệng nói. Lưu Thái Hà đang định mở miệng thì một tiếng nổ lớn từ phương xa truyền đến. Mặt Giang dưới chân cũng rung lên nhẹ nhẹ như có động đất. Đây là vụ nổ ở nơi nào? Vẻ mặt Lưu Thái Hà chợt biến đổi. Có phải từ phía tây không? Đúng vậy, nói chung cách đây 20 km. Hạ Thiên thuận miệng nói, tai của hắn rất thính, tất nhiên hắn sẽ nghe thấy rất rõ ràng. Nhà xưởng sản xuất ma túy ở nơi đó. Vẻ mặt Lưu Thái Hà có chút ngây ngốc. Mau đưa chúng tôi đi bắt Thái Bằng Trình. Hào Đồ cảm thấy tình huống không đúng thì vội vàng nói. Đáng tiếc tất cả đều chậm một bước. Khi tổ chuyên án chia làm ba mũi tiến vào chỗ nghi ngờ Thái Bằng Trình đang dừng chân thì chẳng thu hoạch được gì. Thái Bằng Trình đã không còn bóng dáng. Nhà xưởng cũng đã được chứng thực là phát nổ. Nhà xưởng trong khe núi nổ tung. Tất cả bị chôn vùi dưới đống đất đá. Khi nào thì sẽ được đào móc ra? Bên trong có bao nhiêu người bị chôn vùi? Đây là điều khó thể biết được. Trong thời gian một đêm, Hào Đồ dựa vào lời cung khai của Lưu Thái Hà mà bắt được đám người có liên quan đến Thái Tử Cung và Thái Bằng Trình. Tất cả đều rất thuận lợi. Nhưng cảnh sát tìm khắp huyện thành cũng không thấy tung tích của Thái Bằng Trình, có lẽ người này đã bỏ chạy. Tổ chuyên án rất bộn rộn nhưng Lãnh Băng Băng thì rất thoải mái, vì nhiệm vụ của nàng là bảo vệ Lưu Thái Hà. Bây giờ mọi người đang ở trong khu nhà chính quyền huyện. Cục công an đã không thể ở lại. Hào Đồ cũng lo lắng nếu ở lại khách sạn. Cuối cùng chủ tịch huyện Lâm Giang là Phương Thanh Vân đã chủ động liên lạc với tổ chuyên án. Mời bọn họ vào trong khu nhà chính quyền huyện để phá án. Tất nhiên Hào Đồ sẽ đồng ý. Sáng hôm sau, khi Hạ Thiên đang ôm Lãnh Băng Băng ngủ ngất ngây thì đột nhiên bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại. Hắn cầm điện thoại lên xem. Là một dãy số lạ. Này, ai vậy? Hạ Thiên ngáp một cái rồi hỏi. Hạ Thiên, tao không để yên cho mày đâu. Bên kia vang lên một âm thanh trầm thấp. Chương 278. Tôi muốn ăn chị. Mày là ai? Hạ Thiên cảm thấy rất khó hiểu. Đầu dây bên kia vang lên những âm thanh tút tút. Người kia không nói thêm câu nào mà cúp điện thoại. Thằng ngu nào vậy, đúng là điên loạn. Hạ Thiên lầm bầm, hắn không quan tâm. Ai điện thoại đến vậy? Lãnh Băng Băng mở miệng hỏi. Không biết, chỉ nói một câu rồi cúp máy. Hạ Thiên thành thật trả lời. À, Lãnh Băng Băng cũng không tiếp tục truy vấn. Đúng lúc này Hào Đồ từ bên ngoài đi vào. Tuy một đêm không ngủ nhưng tinh thần rất tốt. Hơn nữa còn có vẻ rất vui sướng. Tiểu Lãnh, cô không cần phải quan tâm Lưu Thái Hà. Hôm nay đặc biệt có lời, cô và bạn trai cứ đi nghỉ trước. Hào Đồ nói với Lãnh Băng Băng. Cục trưởng, vụ án kết thúc rồi sao? Lãnh Băng Băng không nhịn được phải hỏi. Tất nhiên không chấm dứt nhanh như vậy. Nhưng bây giờ tất cả đều rất thuận lợi. Hơn nữa chỉ còn lại những công tác thẩm vấn thông thường. Tỉnh thành và Cục Công an thành phố Ninh Thành đều điều người đến hỗ trợ. Vì vậy mọi người có thể nghỉ ngơi. Lần này mọi chuyện thuận lợi đều nhờ công của cô. Có công thì sẽ có thưởng. Vì vậy cô cứ đi nghỉ trước. Hào Đồ cười ha hả nói. Cục trưởng Hào, tôi cũng không có công lao gì. Lãnh Băng Băng nói. Tiểu Lãnh, khiêm tốn là tốt. Nhưng lần này công lao lớn đều ghi lên đầu cô. Nếu không có bạn trai của cô thì chúng ta sao có thu hoạch lớn như vậy? Hào Đồ cười nói. Được rồi, cô tranh thủ thời gian đi với bạn trai. Tiểu tử này cũng đã ở cùng cô một buổi tối. Cô cần tưởng thưởng cho hắn. Đúng vậy, vợ cảnh sát tỉ tỉ, chỉ phải ban thưởng cho tôi. Hạ Thiên rất tán thành với những lời nói của Hào Đồ. Lãnh Băng Băng không khỏi trừng mắt nhìn Hạ Thiên, sau đó nàng nói với Hào Đồ. Vậy được rồi, cảm ơn cục trưởng Hào, chúng tôi đi trước. Lãnh Băng Băng lúc này cũng coi như hiểu rõ, mình có công lớn nhất nhưng thật ra tất cả đều là của Hạ Thiên. Nhưng hắn không phải là cảnh sát. Mỗi người đều cho rằng hắn là bạn trai của nàng. Vì vậy công lao cuối cùng được đẩy lên đầu nàng. Để tránh cho Hào Đồ tiếp tục nói bậy bạ, Lãnh Băng Băng cảm thấy nên đưa Hạ Thiên đi trước. Lãnh Băng Băng và Hạ Thiên ra khỏi phòng. Hạ Thiên mở miệng nói. Vợ cảnh sát tỉ tỉ, chúng ta đi mướn phòng thôi. Tôi đói bụng rồi, đi ăn sáng trước. Lãnh Băng Băng tức giận nói, lưu manh này muốn mướn phòng cả ngày không có suy nghĩ gì tốt. À, vậy thì chúng ta đi dùng cơm trước, sau đó thuê phòng sau. Hạ Thiên thuận miệng nói. Trên hành lang liên tục có người tới lui. Khi nghe thấy Hạ Thiên nói như vậy thì cũng không khỏi quay đầu nhìn hắn và Lãnh Băng Băng. ai cũng nở nụ cười cực kỳ cổ quái và mập mờ. Điều này làm cho Lãnh Băng Băng thiếu chút nữa phải kiếm một lỗ hổng nào đó để chui vào. Lưu manh chết tiệt, không biết nói đúng chỗ sao. Chưa nói đến vấn đề đây là nơi đông người, thậm chí giọng điệu của Hạ Thiên còn rất lớn, giống như sợ người ta không nghe được. Lãnh Băng Băng không thể không hoài nghi, lưu manh này rõ ràng đang cố ý. Lãnh Băng Băng kéo Hạ Thiên đi như chạy khỏi khu chính quyền huyện Lâm Giang. May mà đối diện khu chính quyền có một nhà hàng, vì vậy nàng kéo hắn vào, cho một tô mì bò. Lãnh Băng Băng ngồi xuống, nàng tự gọi món cho mình, sau đó hỏi Hạ Thiên: cậu muốn ăn gì? Cảnh sát tỉ tỉ, tôi cũng không biết nên ăn gì. Hạ Thiên có chút khó khăn: cậu thích gì cứ gọi. Lãnh Băng Băng tức giận nói. Hạ Thiên nhìn chằm chằm vào Lãnh Băng Băng: muốn ăn gì cũng gọi được sao? Nói nhảm. Lãnh Băng Băng thấy đầu óc lưu manh rõ ràng có vấn đề. Chỉ là một bữa sáng mà thôi, có cần phải lắm lời như vậy không? Hạ Thiên rất vui sướng: vợ cảnh sát tỉ tỉ, tôi muốn ăn chị. Đầu tiên Lãnh Băng Băng có chút sững sờ, sau đó gương mặt chợt đỏ bừng, trong lòng rất tức giận. Lưu manh chết tiệt, lúc này còn nghĩ đến vấn đề đó. Tôi mặc kệ cậu, cậu có muốn ăn sáng không? Lãnh Băng Băng trợn mắt nhìn Hạ Thiên: cảnh sát tỉ tỉ, chị không quan tâm đến tôi, sao tôi có thể ăn chị? Hạ Thiên nghĩ mãi mà không hiểu. Lãnh Băng Băng lập tức chán nản, nàng quay đầu hô lớn: ông chủ, cho tôi một lồng bánh bao hấp. Đến ngay. Bánh bao hấp được đưa đến rất nhanh. Lãnh Băng Băng cầm đũa gắp một cái bánh bao nhét vào miệng Hạ Thiên: tôi dùng bánh bao chặn họng cậu lại. Hạ Thiên nuốt cả cái bánh vào bụng, sau đó hắn bắt đầu kháng nghị: vợ cảnh sát tỉ tỉ, tôi muốn ăn chị, không muốn ăn bánh bao của chị. Lãnh Băng Băng mặc kệ Hạ Thiên kêu gào, nàng tiếp tục nhét bánh bao vào miệng Hạ Thiên. Đúng là tình cảm đằm thắm. Đám khách trong nhà hàng thấy như vậy thì thầm thở dài một hơi. Nhưng Lãnh Băng Băng nghe thấy như vậy thì chợt buồn bực: ai tình cảm đằm thắm với tên khốn này? Nàng chẳng qua chỉ muốn chặn họng Hạ Thiên, miễn cho hắn nói bậy bạ. Hạ Thiên nghe nói như vậy thì rất vui sướng. Cảnh sát tỉ tỉ quả nhiên rất tốt với mình. Ngay cả người không biết gì cũng thấy được tình cảnh đằm thắm. Lãnh Băng Băng bắt Hạ Thiên nuốt 5 cái bánh bao. Cuối cùng vì muốn hắn không tiếp tục nói bậy, nàng vừa ăn sáng vừa gắp bánh bao cho đối phương. Sau khi ăn xong tô mì bò thì nàng nhanh chóng trả tiền và bỏ đi. Lãnh Băng Băng đi quá nhanh, kết quả là ra cửa không chú ý có người đi vào, vì vậy đụng nhẹ vào đối phương. Lãnh Băng Băng chưa kịp nhìn thấy bộ dạng của đối phương, nàng định xin lỗi, nhưng còn chưa kịp mở miệng thì đối phương đã mắng: không có mắt sao? Đi như vậy à? Thật xin lỗi. Lãnh Băng Băng có chút mất hứng nhưng vẫn nói lời xin lỗi, dù thế nào thì nàng cũng có lỗi. Lúc này Lãnh Băng Băng cũng nhìn rõ, người bị mình đụng vào là một phụ nữ. Người này hơn 30, ăn mặc vượt mức quy định, bộ dạng cũng tăng trọng, căn bản không phù hợp với mỹ quan của con người vào thời điểm hiện tại. Mà người phụ nữ kia cũng nhìn rõ bộ dạng của Lãnh Băng Băng, trong ánh mắt đã lóe lên cái nhìn ghen ghét. Trong huyện thành này từ khi nào xuất hiện một người phụ nữ xinh đẹp như vậy? Hơn nữa còn là cảnh sát sao? Xin lỗi mà có tác dụng sao? Người thế này mà làm cảnh sát à? Không có mắt mà đi làm cảnh sát. Người phụ nữ kia được thế thì không tha người, vì vậy mở miệng mắng lớn: chẳng phải chỉ đụng vào người thôi sao? Tôi đã xin lỗi, cô còn muốn gì? Lãnh Băng Băng có chút căm tức, có cần phải ép người quá đáng như vậy không? Ơ kìa, đụng vào người ta mà còn to mồm như vậy sao? Giọng điệu của người phụ nữ kia ngày càng chua ngoa: đừng tưởng có bộ dạng xinh đẹp thì tùy tiện làm bậy, nếu cô làm tôi bị thương thì sao? Cô bị mù thì đừng ra đường, nếu muốn chạy loạn thì mua kính mà đeo vào. Cô mới bị mù. Giọng nói bất mãn của Hạ Thiên vang lên: nếu cô còn tiếp tục nói vợ tôi mù, tôi sẽ cho cô mù thật sự. Thôi bỏ đi, chúng ta đi thôi. Lãnh Băng Băng sự Hạ Thiên thật sự làm cho người phụ nữ kia bị mù, vì vậy nàng kéo hắn rời khỏi nhà hàng. Muốn đi sao? Dễ dàng vậy à? Đáng tiếc là người phụ nữ kia không cảm thấy nguy hiểm. Cô vừa đụng vào người tôi, bây giờ phải đưa tôi đi bệnh viện kiểm tra. Nếu không các người đi, sau này có di chứng thì tôi tìm ai? Cảnh sát tỉ tỉ, người này thật sự muốn vào bệnh viện sao? Hạ Thiên nhìn Lãnh Băng Băng, hắn dùng giọng kỳ quái hỏi. Có 8 phần là như vậy. Lãnh Băng Băng cũng tức giận. Người này rõ ràng không biết nói lý lẽ. Chẳng qua chỉ khẽ đụng vào người, cũng đừng nên quá đáng như vậy chứ. Lãnh Băng Băng tất nhiên không biết người phụ nữ kia đang ghen ghét mình quá đẹp, vì vậy mới cố ý gây phiền. Tất nhiên bình thường người phụ nữ này cũng quen thói ngang ngược càn rỡ. À, tôi thỏa mãn yêu cầu của cô ấy, sẽ cho cô ta vào bệnh viện. Hạ Thiên đột nhiên rút ngân châm ra, sau đó hắn dùng tốc độ mà người thường khó thể phát hiện ra để đâm 2 cái lên mí mắt người phụ nữ. Sau khi thu hồi ngân châm thì Hạ Thiên ôm eo Lãnh Băng Băng bước đi. Vợ cảnh sát tỉ tỉ, chúng ta đi thuê phòng thôi. Các người, à, mắt tôi sao lại không thấy gì thế này? Sau lưng vang lên âm thanh hoảng sợ của người phụ nữ. Cậu sẽ không làm cho cô ấy mù thật đấy chứ? Sau khi nghe được tiếng thét hoảng sợ thì Lãnh Băng Băng không nhịn được phải hỏi. Đúng vậy, ai bảo người này không ra gì? Hạ Thiên khẽ gật đầu. Dám nói vợ tôi mù mắt, tôi sẽ làm cho đối phương không thấy đường. Người phụ nữ kia dù có chút đáng ghét, nhưng cậu cũng không cần làm quá như vậy. Lãnh Băng Băng khẽ khuyên nhủ. À, vợ cảnh sát tỉ tỉ, tôi biết chị rất tốt, vì vậy chỉ cho cô ấy bị mù 1 ngày mà thôi. Ngày mai sẽ khỏi. Hạ Thiên giải thích. Lãnh Băng Băng nghe Hạ Thiên giải thích như vậy cũng không còn gì để nói, cho đối phương chịu khổ một chút, nàng cũng đồng tình. Lãnh Băng Băng ngáp dài, một buổi tối hầu như không được ngủ, nàng quả thật có chút mệt nhọc. Trước đó vì đói bụng mà không cảm thấy đói, bây giờ vừa ăn no xong kết quả là cơn buồn ngủ kéo đến như thủy triều. Vợ cảnh sát tỉ tỉ, phía trước có khách sạn, chúng ta đi mướn phòng thôi. Hạ Thiên nhân cơ hội đầu độc Lãnh Băng Băng. Được rồi. Lãnh Băng Băng tuy cảm thấy Hạ Thiên không có ý gì tốt, nhưng vì nàng quá mệt mỏi, cũng không biết nói gì thêm. Dù sao bọn họ cũng không phải mới mướn phòng lần đầu. Hai người vào khách sạn, thuê một gian phòng cho tình nhân, giao tiền thi chấp, dùng chứng minh đăng ký, sau đó cầm thẻ lên lầu. Sau khi tiến vào phòng thì Lãnh Băng Băng không nhịn được phải phóng lên giường. Lãnh Băng Băng nhanh chóng ngủ say. Hạ Thiên cũng không khỏi cảm thấy khó hiểu. Xem ra hôm nay hắn không được ăn cảnh sát tỉ tỉ. Hạ Thiên ngáp một cái, hắn cũng leo lên giường kéo Lãnh Băng Băng vào lòng, một lúc sau cũng tiến vào mộng đẹp. Sáng nay đã không ăn được cảnh sát tỉ tỉ, thôi thì để dành cho bữa trưa. Khi Hạ Thiên ôm Lãnh Băng Băng ngủ say xưa thì huyện Lâm Giang bắt đầu hành động tẩy trừ băng đảng thái tử. Tuy nhìn bề ngoài thì hành động lần này do cục công an tỉnh tiến hành. Người khởi xướng là Hào Đồ. Nhưng đám người Hào Đồ biết rất rõ, nhân vật chính thức làm cho mọi chuyện phát triển thuận lợi chính là thiếu niên Hạ Thiên Thần Kỳ chương 279. Nghiên cứu thân thể của cô Hạ Thiên dũng mãnh đã là sự tích của 30 người tổ chuyên án. Trong tổ chuyên án đã lưu truyền sự việc Hạ Thiên và Lãnh Băng Băng thân mật với nhau, còn cứu được Lưu Thái Hà, đánh bại Đinh Tùng. Điều này làm cho người ta phải bội phục, tình cảnh đó quá tuyệt. Khi sự kiện kia được nói ra thì những xung đột của Hạ Thiên với đám thủ hạ của Thái tử, kể cả chuyện Hạ Thiên thiếu chút nữa đã bắt Lưu Thái Hà phải trần truồng chạy một vòng khắp huyện thành cũng bị moi móc ra. Lúc này mọi người chợt phát hiện Hạ Thiên đã có thù oán với Thái tử. Vì vậy những kẻ khôn khéo đã liên hệ sự sụp đổ của Thái tử, có phải cũng liên quan đến Hạ Thiên. Đây vốn chỉ là suy đoán, nhưng không biết lưu truyền thế nào mà được người ta coi là sự thật. Không bao lâu sau, tất cả huyện Lâm Giang đều biết Thái tử đắc tội với một người cực kỳ mạnh mẽ. Người kia là Hạ Thiên. Cũng vì vậy mà Thái tử sụp đổ chỉ sau một đêm. Cứ như vậy mà Hạ Thiên trở thành một thần thoại ở huyện Lâm Giang. Thậm chí Phương Thanh Vân đang chỉ huy đám người đào móc nhà xưởng sản xuất ma túy của Thái tử nghe thấy thư ký nói về vấn đề này cũng điện thoại đến cho Vu Tiến. Tiểu Vu, cậu biết Hạ Thiên kia sao? Chủ tịch Phương, mạng của tôi là cậu ta cứu. Vu Tiến trả lời. Thật ra bây giờ hắn cũng biết những tin đồn kia đang truyền đi khắp nơi. Nhưng hắn thấy những tin đồn dù có chút khoa trương nhưng cũng không thái quá. Nếu xem xét một cách nghiêm khắc thì thái tử thật sự suy sụp vì Hạ Thiên. Nhưng người này cũng không phải cố sức cho thái tử sụp đổ. Chẳng qua chỉ vô tình chọc vào. Thái tử lại tan đàn xẻ nghé. Tôi cũng biết cậu ta cứu cậu và cục trưởng Hào một mạng. Nhưng tôi muốn hỏi. Ngoài những vấn đề đó ra thì hai người có quen thuộc gì không? Cậu ta có người nhà ở Lâm Giang không? Phương Thanh Vân hỏi. Chủ tịch Phương, cậu ta đã cứu tôi hai lần, ngày hôm qua tôi bị đâm, chính cậu ấy là người cứu sống tôi. Vu Tiến giải thích. Cậu ta là thần y cứu sống cậu ở bệnh viện sao? Phương Thanh Vân cuối cùng cũng hiểu được. Đúng vậy, chủ tịch Phương. Vu Tiến gật đầu. Nhưng tôi không quen cậu ta, tôi chỉ biết cậu ta có bạn ở huyện Lâm Giang chúng ta. Bạn thế nào? Phương Thanh Vân vội hỏi. Là một cô gái tên là Tôn Hinh Hinh. Rất đẹp. Nhưng gơ không biết có phải là bạn gái hay không. Vì bạn gái của cậu ta rõ ràng là Lãnh Băng Băng. Vu Tiến cảm thấy chóng mặt, rốt cuộc bạn gái của Hạ Thiên là ai? Lãnh Băng Băng, Kiều Tiểu Kiều hay Tôn Hinh Hinh? À, thì ra là vậy. Này Tiểu Vu, cậu xem xét rõ tình huống nhà Tôn Hinh Hinh. Điều tra cho rõ ràng. Sau giai đoạn bận rộn này chúng ta sẽ xuống thăm hỏi. Phương Thanh Vân suy nghĩ một chút rồi nói. Vâng, chủ tịch Phương. Vu Tiến tất nhiên sẽ đồng ý. Tôi còn có việc, cậu cũng nên chằm chằm vào vụ án, không nên buông tha cho một tên tội phạm nào, cậu hiểu chưa? Phương Thanh Vân dặn dò một câu. Chủ tịch Phương cứ yên tâm, chúng tôi sẽ không bỏ qua cho bất kỳ phần tử nào. Vu Tiến vội vàng đảm bảo. Làm rất tốt, sau này khối công an huyện Lâm Giang sẽ do cậu phụ trách. Phương Thanh Vân dùng giọng thỏa mãn nói một câu, sau đó cúp điện thoại. Vu Tiến nghe thấy như vậy thì lập tức trở nên kích động. Sau khi thái tử gặp chuyện không may thì bệnh tim của Thái Vi Dân cũng phát tác. Bây giờ đang nằm bệnh viện. Dù lần này Thái Vi Dân không bị bắt thì cũng sẽ bị đưa đi dưỡng lão. Nếu không có bất ngờ gì xảy ra thì Phương Thanh Vân sẽ là bí thư huyện ủy. Sau này cục công an sẽ bị người này nắm chặt. Thậm chí còn có cả những quan hệ có sẵn bên khối chính quyền. Vì vậy bây giờ Vu Tiến có cơ hội được đề bạt làm cục trưởng cục công an huyện Lâm Giang. Câu nói vừa rồi của Phương Thanh Vân cũng có ý này. Hạ Thiên tỉnh lại thì có chút buồn bực. Vì hắn đã ngủ đến xế chiều. Đã bỏ lỡ bữa cơm trưa. Vì vậy cũng không thể ăn cảnh sát tỉ tỉ vào giờ cơm trưa. Vợ cảnh sát tỉ tỉ, chị phải đi nhanh như vậy sao? Nhìn Lãnh Băng Băng đi ra khỏi cửa. Hạ Thiên lại càng buồn bực. Hắn còn muốn đợi đến bữa tối để ăn cảnh sát tỉ tỉ. Đáng tiếc là nàng không cho hắn cơ hội. Cục trưởng Hào quyết định đưa những phạm nhân quan trọng về tỉnh, tôi cũng phải về theo. Lãnh Băng Băng giải thích một câu. Sau khi cậu quay về thành phố Giang Hải thì nhớ điện thoại cho tôi. Chị phải nhớ còn thiếu tôi 31 nụ hôn đấy nhé. Hạ Thiên vẫn nhớ chuyện này không quên. Biết rồi. Lãnh Băng Băng chừng mắt nhìn Hạ Thiên, sau đó nàng kéo cửa đi ra. Lãnh Băng Băng đi ra, Hạ Thiên tất nhiên sẽ không tiếp tục ở trong phòng. Hắn cũng đi ra, sau đó dùng tốc độ không nhanh không chậm đi về thôn cửa sông. Sau khi đi hơn 10 phút thì Hạ Thiên đột nhiên phải dừng lại. Có một chiếc xe màu đen đứng chắn giữa đường. Vì vậy hắn tiến lên gõ vào cửa xe nói. Này, đi theo tôi như vậy có mệt không? Cửa sau xe hạ xuống, gương mặt đeo kính râm của Mỹ Nhi xuất hiện trong mắt Hạ Thiên. Nàng dùng giọng lạnh lùng nói. Nếu cậu biết an phận một chút thì chúng tôi sẽ không mệt mỏi như vậy. Hạ Thiên kéo cửa xe ngồi vào. Sau đó hắn nhìn chằm chằm vào Mỹ Nhi rồi dùng giọng nghiêm túc nói. Xem xét vào mức độ yêu thương của cô với tôi, vì vậy tôi muốn thương lượng một chuyện. À, khụ khụ. Người đàn ông gầy gò đang lái xe không nhịn được phải ho khan hai tiếng. Này, anh không khỏe thì đừng lái xe. Hạ Thiên dùng giọng mất vui nói. Khụ khụ, cậu nói Mỹ Nhi thích mình sao? Người đàn ông quay đầu dùng ánh mắt cổ quái nhìn Hạ Thiên. nói nhảm, nếu không thích tôi thì việc gì phải đi theo cả ngày như vậy. Hạ Thiên dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn người đàn ông. Người đàn ông cũng bó tay. Tôi không phải cũng theo cậu cả ngày sao? Này, tôi cũng không biến thái như anh, tôi không thích đàn ông. Hạ Thiên trừng mắt nhìn người đàn ông. Còn nữa, anh là lái xe của Mỹ Nhi, không có tư cách nói chuyện, đừng quấy rầy tôi. Người đàn ông chợt cảm thấy bi phẫn, khi nào thì hắn là lái xe không có tư cách. Trong tổ chức hắn và Mỹ Nhi có thân phận ngang nhau. Cậu muốn thương lượng gì với tôi? Mỹ Nhi lúc này cũng mở miệng, giọng nói lạnh như băng. Tôi cảm thấy cô cứ theo tôi như vậy cũng mệt mỏi. Không bằng chúng ta thương lượng với nhau. Tôi có thể cho cô đi theo công khai. Nhưng cô phải đồng ý với tôi một điều kiện. Hạ Thiên dùng ánh mắt hứng thú nhìn Mỹ Nhi. Điều kiện gì? Mỹ Nhi lại hỏi. Cô phải để tôi nghiên cứu thân thể, tôi cảm thấy cơ thể của cô rất kỳ quái. Hạ Thiên dùng giọng chân thành nói. Người đàn ông gầy gò không khỏi nhìn Hạ Thiên. Người này đúng là quá mức hung hãn. Bây giờ lại muốn nghiên cứu cơ thể của Mỹ Nhi. Đàn ông muốn nghiên cứu cơ thể phụ nữ, điều này không cần nói cũng hiểu. Có tin tôi giết cậu không? Trên người Mỹ Nhi bùng ra khí lạnh. Sao cô phải giết tôi? Hạ Thiên tỏ ra rất khó hiểu. Tôi chẳng qua cũng vì tốt cho cô, tôi cảm thấy thân thể cô rất đặc biệt. Rõ ràng là cực âm mà có khí dương. Cực âm là trời sinh, nhưng khí dương chắc chắn có sau này. Tôi hỏi cô, trước kia gương mặt cô cũng bình thường, sau này mới trở nên như vậy có phải không? Giọng điệu của Mỹ Nhi chợt biến đổi. Sao cậu biết? Tôi là thiên hạ đệ nhất thần y. Hạ Thiên có chút đắc ý. Tôi không gì không biết. Thế nào? Cô có đồng ý điều kiện của tôi? Để tôi nghiên cứu cơ thể, tôi có thể làm cho gương mặt của cô trở lại như thường. Đến lúc đó cô sẽ rất đẹp, sẽ có tư cách làm vợ tôi. Thứ nhất, tôi không thích cậu. Thứ hai, tôi thích mình như bây giờ. Thứ ba, tôi càng không thích làm vợ cậu. Mỹ Nhi cũng không có hành động nào, giọng nói rất lạnh lùng. Vì vậy bây giờ cậu có thể xuống xe được rồi. Phụ nữ đúng là thích nghĩ một đường nói một nẻo. Hạ Thiên lầm bầm. Được rồi, tôi xuống xe đợi đến khi cô thay đổi ý kiến, lúc đó có thể đến tìm tôi. Hạ Thiên xuống xe, hắn tiếp tục dùng giọng không nhanh không chậm đi về phía trước. Mỹ Nhi, sao cô không thử xem? Cậu ta sợ rằng có thể chữa cho cô. Người đàn ông gầy còm nói. Tôi không cần dùng gương mặt để thu hút đàn ông. Mỹ Nhi lạnh lùng nói. Được rồi, coi như tôi chưa nói gì. Người đàn ông gầy gò có chút bất đắc dĩ. Mỹ Nhi cũng không nói thêm điều gì. Nàng nhìn qua cửa sổ. Hạ Thiên đang đi trên đường. Trong mắt lóe lên cái nhìn khác thường. Tôn Hinh Hinh đứng trước cửa, nàng lấy điện thoại ra cầm, sau khi nhấn vài lượt thì lại đặt vào túi. Sau đó nàng lại lấy điện thoại ra, sau vài lần liên tục thì Mộc Hàm ở bên cạnh đã không nhịn được. Cô muốn điện thoại cho hắn thì cứ tự nhiên, sao phải do dự như vậy? Mộc Hàm mở miệng hỏi. Sao chị không gọi điện? Tôn Hinh Hinh hỏi ngược lại. Mộc Hàm mỉm cười. Vì tôi không muốn tìm cậu ta như vậy. Tôi cũng không phải đang nghĩ về hắn, tôi chỉ có chút lo lắng. Tôn Hinh Hinh đỏ mặt dùng giọng ấp úng nói. Lo lắng cậu ta chạy theo người phụ nữ khác sao? Mộc Hàm hỏi. Tôn Hinh Hinh há miệng muốn phản bác, nhưng ngay sau đó nàng lại phát hiện ra đây là chuyện làm mình lo lắng nhất. Tất nhiên khi Hạ Thiên ở cùng nàng, khi đó nàng luôn cảm thấy rất an toàn. Chỉ khi nào hắn bỏ đi, nàng sẽ mất đi cảm giác an toàn. Luôn lo lắng hắn sẽ bỏ mình mà đi. Hạ Thiên cho Tôn Hinh Hinh cảm giác an toàn chưa từng có. Nhưng hắn cũng là người làm nàng sinh ra cảm giác mất an toàn. Không thể không nói. Đây là một vấn đề rất mâu thuẫn. Thật ra tôi cảm thấy cô không cần lo lắng như vậy. Trong mắt của tôi, dù cậu ta có mang người phụ nữ khác bỏ chạy, cũng sẽ mang theo cô. Mộc Hàm thản nhiên nói. Chị không lo lắng sao? Tôn Hinh Hinh nhìn không được phải hỏi. Tất nhiên tôi không lo lắng. Mộc Hàm thật sự không có gì cần lo lắng, Lưu Manh chỉ biết cưỡng chế giữ nàng lại, nhưng nàng đi thì biết về đâu. Tôi cảm thấy, câu ấy ra yêu lãnh băng băng. Tôn Hinh Hinh khẽ nói, tối qua Hạ Thiên nói đi là đi, bây giờ còn chưa quay về. Nàng cũng không biết tối nay hắn có quay về hay không. Cậu ấy đã về, Mộc Hàm thản nhiên nói. Tôn Hinh Hinh nghe như vậy thì vội vàng nhìn ra đường. Nàng thấy Hạ Thiên đang dùng giọng không nhanh không chậm đi về phía bên này. Vì vậy mà những lo lắng trong lòng biến mất sạch sẽ. Nàng nhanh chóng chạy về phía Hạ Thiên. Chương 280. Đập đầu vào tường sáng hôm sau có không ít người tập trung ở cổng thôn cửa sông. Mộc Hàm chạy chiếc Audi A7 qua cổng thôn. Tôn Hinh Hinh, Hạ Thiên, Tôn Thiên Vũ và Điền Hiểu Nhã đều ngồi trên xe. Bọn họ kết thúc hành trình Lâm Giang, bắt đầu quay về Giang Hải. Hạ Thiên ở lại Lâm Giang 3 ngày và để lại không ít tiếc nuối. Tên thái tử kia đã chạy thoát, vì vậy đến bây giờ hắn vẫn chưa gặp lại tên khốn kia. Ý nghĩ đánh đối phương một trận cũng phải vứt bỏ, không thể thực hiện được. Điều này làm cho Hạ Thiên rất buồn bực. Gần đây hắn đánh ai đều có thể thực hiện được, nhưng lúc này lại không thành công. Tất nhiên điều làm Hạ Thiên buồn bực hơn là chưa ăn được cảnh sát tỷ tỷ. Nhưng tốt xấu gì cũng ép cảnh sát tỷ tỷ nợ 31 nụ hôn, đây cũng coi như giải an ủi. Tâm tình của Tôn Hinh Hinh khá tốt, lần này nàng về nhà cũng coi như là áo gấm về làng. Bây giờ ánh mắt người trong thôn nhìn Tôn gia đã khác biệt. Nàng cũng để lại ít tiền trong nhà. Tất nhiên điều làm nàng cảm thấy vui mừng nhất chính là tin tức nhận được vào buổi sáng. Trương Đại Trụ vì buôn thuốc phiện mà bị bắt. Lần này hắn có hơn phân nửa là sẽ lãnh án tử hình. Điều này cũng có ý nghĩa là thời gian về sau nàng sẽ không bị hắn quấy rối. Tôn Hinh Hinh cũng muốn ở lại nhà thêm vài ngày, nhưng sáng sớm Hạ Thiên lại nhận được điện thoại của Liễu Vân Mạn. Nàng nói đầu rất đau. Hạ Thiên lập tức nghĩ ra nguyên nhân. Lần trước hắn châm cứu cho Liễu Vân Mạn cách bây giờ đã là một tháng. Mà khi đó châm cứu cũng chỉ có tác dụng giảm bớt bệnh tình của nàng. Một tháng sau phải châm cứu lại. Vì chữa bệnh cho Liễu Vân Mạn mà Hạ Thiên bắt buộc phải quay về ngay lập tức. Tôn Hinh Hinh cũng không muốn ở lại một mình. Vì vậy theo Hạ Thiên quay về. Đường đi rất thuận lợi, đến trưa nhóm người Hạ Thiên đã quay về thành phố Giang Hải. Trước tiên Hạ Thiên đưa Tôn Hinh Hinh đến cửa hàng hoa. Sau đó hắn cùng Mộc Hàm trực tiếp chạy đến bệnh viện Liễu Vân Mạn đang công tác. Sau đó đưa nàng về Kiều gia. Hạ Thiên đã có thể thi triển được đệ tam châm, tất nhiên hắn có thể chữa đứt bệnh cho Liễu Vân Mạn. Nhưng sử dụng đệ tam châm rất nguy hiểm. Mấy ngày trước thiếu chút nữa hắn đã bị Lý Minh Hiên đánh gục. Hắn cũng không muốn dấm lên vết xe đổ. Vì vậy mới quyết định chữa trị cho Liễu Vân Mạn ở Kiều gia. Kiều gia có phương pháp rất tốt để tự bảo vệ bản thân. Quan trọng là bây giờ ở Kiều gia có Liễu Mộng. Đối với Hạ Thiên thì Liễu Mộng giống như một đảm bảo tốt nhất. Hạ Thiên đi vào biệt thự của Kiều Tiểu Kiều, Liễu Mộng thấy hắn thì phàn nàn. Tiểu bại hoại, mấy ngày nay cậu chạy đi đâu? Sao không mang chị đi? Không đợi Hạ Thiên trả lời, Liễu Mộng nhìn thấy Liễu Vân Mạn, nàng có chút mất hứng. Tiểu Mạn, cháu cũng không nghĩa khí, cháu cùng chơi đùa với Tiểu bại hoại, sao không nói cho cô biết? Cô là cô của cháu mà. Liễu Vân Mạn có chút sợ khóc sợ cười, nàng nếu thật sự ở cùng với Hạ Thiên thì sẽ càng không gọi cho cô. Cô, cháu cũng vừa gặp Hạ Thiên mà thôi. Liễu Vân Mạn chỉ phải giải thích. Được rồi, sau này có chuyện vui nhớ gọi cô là được. Liễu Mộng chỉ quan tâm đến những chuyện vui, những thứ khác nàng bỏ qua ngay. Cô, cháu biết rồi. Liễu Vân Mạn xoa xoa đầu, lúc này đầu nàng rất đau. Chị Mộng, tôi muốn chữa bệnh cho chị Vân Mạn, chị đến giúp tôi. Hạ Thiên cuối cùng cũng mở miệng, sau đó hắn kéo Liễu Mộng và Liễu Vân Mạn lên lầu, đi vào phòng ngủ của Liễu Mộng. Hỗ trợ giống như lần trước cứu ông lão kia sao? Liễu Mộng có chút tò mò. Không phải, chị chỉ cần ở bên cạnh xem xét là được, đừng cho người khác quấy rầy tôi. Hạ Thiên trả lời. Liễu Mộng có chút mất hứng. Thì ra cậu bảo chị làm hộ vệ. Tuy Liễu Mộng cảm thấy không thú vị nhưng cuối cùng cũng phải đảm nhận trách nhiệm. Nhưng khi Hạ Thiên thi châm cho Liễu Vân Mạn thì nàng liên tục ngáp ngắn ngáp dài. Đúng là quá nhàm chán, xem ra luyện võ vẫn thú vị hơn, lát nữa nàng nên tìm Phượng Nhi và Hoàng Nhi luyện võ mới được. Cũng may thời gian cũng không dài. Mất nửa giờ thì Hạ Thiên đã thi châm xong. Liễu Vân Mạn cũng ngồi dậy trên giường có vẻ rất sảng khoái tinh thần. Lúc này Hạ Thiên có chút mệt mỏi. Mỗi lần sử dụng để tam châm đều có kết quả này. Nhưng hôm nay lại khác. Vì có Liễu Mộng ở bên cạnh. Hạ Thiên cũng không quan tâm có Liễu Vân Mạn ở bên cạnh. Hắn ôm lấy Liễu Mộng. Chị Mộng, chúng ta xong tu thôi. Chị còn chưa ăn cơm. Ừ. Liễu Mộng kháng nghị. Nhưng nàng còn chưa nói dứt lời thì đã bị Hạ Thiên chặn lại. Liễu Vân Mạn vội vàng rời khỏi phòng. Trước khi rời khỏi cửa nàng còn thấy Hạ Thiên đè Liễu Mộng xuống giường. Vì vậy mà gương mặt không khỏi nóng lên. Khoảnh khắc này nàng đã hiểu cô đã bị Hạ Thiên đè lên giường từ lâu rồi. Mãi đến tôi thì Hạ Thiên mới rời giường dùng cơm. Còn Liễu Mộng thì thức dậy sớm hơn. Đến giữa trưa nàng đã cảm thấy đói bụng. Hơn nữa khi thức ăn được dọn ra thì nàng cũng nghe được mùi thơm. Vì vậy mà vội vàng thức dậy. Sau đó nàng đi xuống dùng cơm bộ dạng như sói như hổ. Kiều Tiểu Kiều, Mộc Hàm, Kiều Phượng Nhi và Kiều Hoàng Nhi lại chờ Hạ Thiên dùng cơm tối. Còn Liễu Vân Mạn sau khi được chữa xong đã đi trước. Mộc Hàm không đi, bây giờ nàng cũng không còn nhà để về. Hạ Thiên ở đâu thì nàng sẽ ở đó. Hạ Thiên ngồi xuống bên cạnh Kiều Tiểu Kiều. Sau đó hắn nhìn Kiều Phượng Nhi và Kiều Hoàng Nhi ở phía đối diện. Hắn lập tức buồn bực. Các người sao lại giống hệt như Mị Nhi vậy? Sao lại giống Mị Nhi? Kiều Phượng Nhi không hiểu. Mị Nhi là ai? Kiều Hoàng Nhi cũng đặt câu hỏi. Mị Nhi chính là một người phụ nữ thích đeo kính râm cả khi trời tối cũng giống như các người vào lúc này. Hạ Thiên chỉ vào mặt hai nàng. Rõ ràng rất đúng. Hai người này đều đeo một chiếc kính râm rất lớn, hầu như che hết nửa gương mặt. Đây không phải tại anh sao? Kiều Phượng Nhi tức giận nói. Hạ Thiên rất vô tội. Đây có liên quan đến tôi. Các người dù không đeo kính râm, tôi cũng không lấy làm vợ. Tôi đã biết rõ bộ dạng của các người. Dù có đeo hay không cũng vậy mà thôi. Hì hì, tiểu bại hoại, chỉ biết vì sao bọn họ lại đeo kính. Liễu Mộng vừa văn vừa chen lời. Sao vậy? Hạ Thiên cũng không nghĩ ra nguyên nhân. Đây anh xem. Kiều Phượng Nhi thở phì phò rồi lấy kính xuống. Hạ Thiên chợt ngẩn ngơ, mặt mũi Kiều Phượng Nhi lúc này bầm dập, rõ ràng bị người đánh, hèn gì phải đeo kính râm. Cô cũng giống như cô ấy sao? Hạ Thiên dùng ánh mắt tò mò nhìn Kiều Hoàng Nhi. Anh xem đi. Kiều Hoàng Nhi cũng tháo kính xuống. Đúng là không gì khác. Hai người đẹp lại đều bị bầm dập. Đây là hai em không đúng. Con gái con lứa không nên đánh nhau. Dù đánh nhau cũng đừng đánh lên bàn thờ. Hạ Thiên lắc đầu. Sau đó hắn an ủi. Nhưng không sao. Hai em đi tìm mua mỹ phẩm tiểu mỹ nhân bôi lên là ốp ngay. Chúng tôi không đánh nhau. Kiều Phượng Nhi và Kiều Phượng Nhi hai miệng một lời. À tiểu bại hoại, hai cô ấy cũng không đánh nhau. Liễu Mộng cũng chêm vào. Ủa, vậy hai em đập mặt vào thứ gì đó sao? Anh cũng thấy các em có gì đâu. Dù muốn tự sát thì cũng không nên như vậy. Anh có thể cho các em uống thuốc, đến chết cũng không đau đớn. Hạ Thiên không nghĩ ra. Anh, Kiều Phượng Nhi và Kiều Hoàng Nhi thiếu chút nữa đã tan vỡ. Người này có còn nói tiếng người nữa không? Phì. Kiều Tiểu Kiều nhìn không được phải bật cười. Chồng, anh đừng nói lung tung. Phượng Nhi và Hoàng Nhi không đánh nhau, cũng không đập đầu vào tường. Hai cô ấy luyện võ với Liễu Mộng, bị chị Liễu Mộng đánh cho như vậy đấy. Đúng vậy, tiểu bại hoại, là chị đánh. Liễu Mộng cũng gật đầu, sau đó nàng tiếp tục ăn. Vậy sao? Hạ Thiên gãi đầu. Sao hai em đánh không lại một mình chị Mộng? Không phải do anh dạy cho chị Mộng nhiều thứ võ công lợi hại à? Kiều Phượng Nhi tức giận nói. Chị Mộng, chị cũng đừng tìm chúng em luyện võ nữa, chị tìm người khác đi. Kiều Hoàng Nhi cũng rất uất ức. nhưng nơi này cũng không còn ai khác. Liễu Mộng cũng rất vô tội, chỉ có thể luyện với anh ta. Kiều Phượng Nhi chỉ vào Hạ Thiên. Liễu Mộng nhìn Hạ Thiên, sau đó nàng bĩu môi. Chị không cần luyện với cậu ta, chị đánh không lại, hơn nữa cậu ta thích làm chuyện xấu. Tìm chị ấy cũng được. Kiều Hoàng Nhi chỉ vào Mộc Hàm, tuy nàng không quen Mộc Hàm, nhưng có thể tìm thế thân thì quá tốt. Này, em biết võ công sao? Liễu Mộng nhìn Mộc Hàm. Biết một chút. Mộc Hàm khẽ gật đầu. Vậy luyện công với chị được không? Liễu Mộng hỏi. Sau khi chị luyện tốt, chúng ta có thể cùng nhau đi ức hiếp kẻ khác. Kiều Phượng Nhi và Kiều Hoàng Nhi không khỏi thầm nghĩ, bây giờ Liễu Mộng mà ra ngoài cũng đè chết khối người rồi. Tốt, cũng đúng lúc tôi không có gì làm. Mộc Hàm suy nghĩ rồi khẽ gật đầu. Vậy thì tốt quá rồi. Ba người hầu như cùng kêu lên. Kiều Phượng Nhi và Kiều Hoàng Nhi thì mừng vì được giải thoát. Mà Liễu Mộng cũng mừng vì tìm được người giúp mình luyện công. Được rồi, ăn cơm thôi. Kiều Tiểu Kiều mở miệng nói. Lúc này tâm tình của Kiều Phượng Nhi và Kiều Hoàng Nhi là rất tốt. Hai người muốn ăn thêm. Cộng thêm hai người Hạ Thiên và Liễu Mộng ăn như voi như cọp. Vì thế mà tất cả các món ăn đều bị dọn sạch. Đi, chúng ta đi luyện công. Cơm nước xong thì Liễu Mộng lập tức kéo Mộc Hàm lên lầu. Kiều Phượng Nhi và Kiều Hoàng Nhi dùng ánh mắt đồng tình nhìn bóng lưng Mộc Hàm. Kiều Tiểu Kiều tiếp tục lên lầu làm việc. Hạ Thiên thì ngồi trong phòng khách xem tivi. Hắn ngồi một lúc thì cảm thấy quá chán. Khi đang định ra ngoài dạo chơi thì nhận được điện thoại của Lãnh Băng Băng. Cậu về Giang Hải chưa? Lãnh Băng Băng gấp rút hỏi. Đã về rồi, vợ cảnh sát tỉ tỉ nhớ tôi sao? Tôi sẽ đi tìm chị ngay. Hạ Thiên đang muốn rời khỏi cửa. Thanh Thanh xảy ra chuyện, cậu đi cứu cô ấy ngay. Cô ấy đang ở trong phòng số 10 lầu 2 ở đêm giai nhân. Lãnh Băng Băng vội vàng nói.